Tổ sư già, hắn vốn định chú tâm tìm lão bản tính, để thương lượng một chút, không ngờ lão lại bói quẻ ngay trước mặt hắn, ánh mắt cũng cảm thấy có chút lạ lùng. Từ khi cùng nhau đến Minh Châu Phủ, hắn cảm thấy lão như có thể dính vào mọi thứ, đặc biệt là trong việc xem tướng và đoán mệnh. Mỗi lần, lão đều làm bộ lên đàn, sau đó nói hưu nói vượn một hồi. Lúc đầu, mọi người không mấy coi trọng, nhưng thời gian trôi qua, Chu Đại Đồng và Chu Lương Triệu Trụ cùng bọn người lại dần dần bị thuyết phục. Họ nhận ra rằng tất cả bạc vụn trên người bọn họ gần như đều bị lão gia hỏa này moi sạch, mà họ cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Nhưng rốt cuộc cái môn đạo bói toán này của lão bản tính là gì, hắn đã bắt đầu cảm thấy không nhớ nổi, nhưng lại có cảm giác lão có thể trò chuyện về mọi thứ, nhất là trong chuyện bói toán, luôn luôn nói lý lẽ rõ ràng. Nhiều lần, hắn cũng cảm thấy lòng ngứa ngáy, muốn tự tay thử xem quẻ của lão có linh nghiệm hay không. Chỉ tiếc, mỗi khi nảy ra ý niệm này, hắn lại bỏ qua, vì quẻ đó quá đắt. Đương nhiên, hắn không phải vì tiếc tiền quẻ, mà là vì cảm thấy đã mất mấy trăm khỏa huyết thực hoàn trước đó, nên khi tới chỗ lão bản tính, không khỏi ra vẻ mình quá. Hắn đánh giá lão một hồi, có chút hoài nghi mà hỏi, người có biện pháp này linh hay không? Ôi, lão bản tính lập tức biểu lộ vẻ buồn bực, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi nói, tiểu hòa tử, ta có thể cùng ngươi giảng giải, ngươi mở ra trò đùa với ta không sao, nhưng ngươi cũng không thể đùa giỡn với tổ sư gia của ta. Bói toán của ta là một bản sự đứng đắn, không giống như những kẻ giang hồ phiến tử khác. Quẻ tượng này bày ra chính là điều tổ sư gia đã nói. Nếu ngươi hoài nghi quẻ tượng này, chính là hoài nghi tổ sư gia của ta. Nhanh chóng cầm hai viên huyết thực hoàn đến đây, ta sẽ thay ngươi thờ phụng trên đó, để tổ sư gia tha thứ cho ngươi. Hồ Ma im lặng, sau đó nói, cái đó, thay ta gửi lời đến tổ sư gia, bảo ông ấy chờ ta đòi lại hết nợ, gấp bội cung cấp cho lão nhân gia ông ta. Đòi nợ, có ai thiếu món nợ của ngươi đâu. Lão bàn tính cũng ngơ ngác một chút, rồi nói, đòi nợ là sở trường của ta, nếu như sổ sách của ngươi không tốt muốn, nắm cho ta, đương nhiên, ta cũng sẽ đòi lại nợ, chia ba chia bảy mới được. Hồ Ma đáp, rất tốt, việc này xin nhờ ngươi phù hợp, không cần trải qua bàn bạc kỹ càng. Trước tiên, hay nói chính sự coi như đơn giản. Lão bàn tính lắc đầu, thần sắc nghiêm túc hơn, thập giọng nói, lời tổ sư gia không sai, tộc trưởng kia nói lời nào là thật, thì đó chính là thật, còn việc này, tất cả đều là thật ta cũng không tin. Hồ Ma dứt khoát nói, bọn ta vừa mới tới, đã gặp nhiều sự tình như vậy, hiện tại ai nói gì ta cũng không dám tin. Lão bàn tính cũng ngơ ngác một chút, vậy ngươi, không có cách nào. Hồ Ma cười nói, không sao cả. Bỗng nhiên, một vị lão tộc trưởng ghét ác như cử tìm đến cửa, muốn giúp chúng ta trừ bỏ đại địch này, trong lòng ta thật sự không thoải mái, nhưng nếu như không đồng ý, hiện tại chúng ta cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Chẳng lẽ lại để mình ra ngoài đối đầu với tên điên vu nhân kia sao? Hắn chỉ cần mang đến một con quạ chết tiệt, vậy mà đã làm cho cha Nghị Xương bị thương thành ra như thế, thì ta cho dù có lên cũng không thể an toàn được. Nếu chẳng may thuyền lật trong mương, thì ta biết tìm ai mà khóc đây. Lời này tuy có phần thẳng thắn, nhưng dù sao ta cũng đến mỏ này với ý chỉ của Hồng Đăng nương nương, là để thay nàng làm việc. Loại chuyện cần liều mạng như vậy, sao có thể tùy tiện mà làm được. Ta là Thanh Hương, chứ không phải Hồng Hương. Dĩ nhiên, ta cũng đã thu được lợi ích từ mỏ này, nhưng đó là dựa vào bản lĩnh của bản thân. Ta tin rằng Hồng Đăng nương nương đại nhân sẽ rộng lượng, không so đo với ta vì những điều nhỏ nhặt này. Càng nghĩ như vậy, lòng ta càng thản nhiên. Ta cười nói, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp. Mọi người trên mỏ đều đang sợ hãi mà. Tộc trưởng này có thanh danh và uy nghiêm trên mỏ. Nếu người ta muốn đến hỗ trợ, ta mà không đáp ứng, thì còn có thể nói gì được. Hắn lui một bước, thật không phải là mời hắn, mà là dựa vào chính chúng ta viện binh. Không biết Hồng Đăng hội có thể phái bao nhiêu người đến, và việc này sẽ được tiến hành đến mức độ nào. Chỉ là bọn ta vừa mới tịch thu đi những huyết thực, e rằng cũng không nên giữ lại trong tay à. Nói đến đây, hắn dừng lại, đám tịch thu huyết thực này, nguyên nhân chủ yếu chính là một chi thần bí khoáng mạch. Ai biết trong mỏ quặng đó ẩn giấu điều gì khó lường. Lão bàn tính từ khi không biết Hồ Ma cùng Hầu Nhi Tử giao lưu, chỉ thấy thái độ của Hồ Ma ai cũng không tin, ngược lại, khiến lão có chút tán thưởng, thấp giọng nói, nói thật, ta thật sự sợ ngươi còn trẻ, sẽ bị người ta dỗ dành. Lão cũng đồng ý với ý kiến đó, đừng nói là lão tộc trưởng kia, ngay cả người họ Trang ta cũng không mấy tin tưởng, nhưng ngay cả tổ sư gia đều nói lời của bọn họ là thật, ta cũng không đoán được. Lão thở dài, thấp giọng nói, nếu tình thế không rõ, trước tiên tùy theo hắn luyện thành đi, khi hắn luyện thành sâu độc, hắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng trước khi hắn luyện thành cái này, ngược lại là hắn tương đối nguy hiểm. Vu nhân luyện cổ, đều phải tìm một chỗ an toàn, không bị quấy rầy, sợ rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến cổ trùng phản phệ. Thế mà hắn chủ động đến nơi này, luyện cổ, thật gan lớn, cũng không cần vội vàng lo lắng hắn. Ở chỗ này luyện cổ, sẽ ảnh hưởng đến mỏ này. Theo lão thấy, hiện tại nên lo lắng, ngược lại là hắn mới đúng. Cổ nhân chính diện đối đầu với thủ tuế nhân, hắn không có chút phần thắng nào. Hắn như một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, còn có thể cùng ngươi đấu vài hiệp. Nhưng nếu ngay trước mặt ngươi mà làm loạn, thì thật sự chỉ cần một đao là đủ. Hai đao cũng chỉ nói lên rằng, tiểu tử ngươi không có bản lĩnh gì cả. Hồ Ma cười nhìn lão bản tính một cái, nhưng cũng không cùng hắn rông dài. Hắn suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, kỳ thật, đây chính là điều ta cảm thấy kỳ quái. Tóm lại, trước tiên hãy xem có điều gì ẩn giấu bên trong đã. Hắn đã mất 7 ngày để luyện thành cái sâu độc này, vậy chúng ta cũng cần trong 7 ngày này điều tra cho xong mọi chuyện. Trong khi Hồ Ma và lão bản tính thương lượng, người trong mỏ lập tức bận rộn. Tâm trạng mọi người đều lo lắng. Chiếc đèn lồng đỏ bên ngoài treo lên, nhưng cũng không làm lòng người yên ổn hơn bao nhiêu. Dù sao, người trong mỏ này không có lòng tin với Hồng Đăng Nương Nương, nhưng Ô tộc trưởng vừa đến, lập tức khiến lòng họ có chủ tâm. Rất nhanh, có hai cái lều chất đống tạp vật bị phá hủy, cây gỗ và gậy được chất lên cốc trước, theo chỉ dẫn của Ô tộc trưởng, dựng lên một cái đàn kỳ quái. Nói là đàn, nhưng cũng như một túp lều, hiện lên hình chữ nhật, đủ cho một người ngồi bên trong, trước mặt bảy cái bách cổ bồn. Tại cái túp lều dựng đằng sau, Ô tộc trưởng lại đốt mấy lá ngải cứu, hun khói khắp căn phòng. Lúc này, Ô Nhã cũng theo ra cửa, ở bên cạnh giúp đỡ. Nàng cầm từng bình thuốc, bên trong đều mang theo mùi tanh của máu tươi, từng chút một, nàng xối lên mái lều. Sau đó, nàng ngồi xổm bên cạnh, lấy ra một loại thảo dược, dùng cối xay bằng đá để nghiền nát từ từ. Thình lình, nhìn không rõ nàng đang luyện cổ hay chế dược. Sau một hồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, trời đã sắp tối. Trang khoáng thủ liền bước vào trước mặt Hồ Ma, nói, quản sự, nếu không có ý kiến gì khác, bọn họ tối nay sẽ bắt đầu luyện cổ. Hồ Ma nhẹ gật đầu, đáp, dù sao ngươi cũng quen biết với lão Vu Nhân, phối hợp sẽ thuận tiện hơn. Trang khoáng thủ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu, rồi trở về nói với Ô công tộc trưởng. Thế là, Ô công tộc trưởng cởi chiếc vải đen quấn quanh đầu mình ra, sau đó dùng nó quấn quanh túp lều, tạo ra một kết giới kỳ quái. Làm xong những việc đó, hắn để tóc rũ xuống, ôm cái bách cổ bồn, ngồi vào trong lều, rồi nghiêm nghị nói vài câu. Ô Nhã, cùng với một nam tử khác mà Ô công tộc trưởng mang tới, lập tức đáp ứng, rồi hai người cùng nhau cõng giỏ trúc, bước nhanh ra ngoài cốc. Lúc này, bọn họ nói chuyện không phải tiếng phổ thông, nên bên ngoài không nghe rõ, chỉ đứng xa xa nhìn, không dám quấy nhiễu. Đây là bước đầu tiên trong quá trình luyện cổ, tìm sâu độc. Bên cạnh Hồ Ma, lão bàn tính vẫn luôn quan sát, thấy vậy liền thấp giọng nói, lão tộc trưởng này, luyện cổ biện pháp là chính thống nhất, cũng là cổ xưa nhất. Kỳ thật, cách luyện cổ của Vu Nhân không giống như người bên ngoài nghĩ. Họ không phải muốn luyện rắn rết gì, mà chỉ là luyện rắn rết. Trước khi lên đàn sâu độc, họ cũng không biết mình sẽ luyện cái gì, chỉ là theo phương pháp đã được truyền lại mà làm. Bây giờ, lão tộc trưởng này lên đàn sâu độc, hắn phải trông coi đàn. Dưới tay hai người, cần phải ấn theo phân phó của hắn, trong những thời điểm và địa điểm đặc biệt, như đàn đông bao nhiêu trượng, đàn tây bao nhiêu trượng, và những nơi có rắn rết xuất hiện, đều phải mang về. Không cần phân biệt là kim thiểm sâu dài hay con rết, con thạch sùng, chỉ cần xuất hiện, đều phải mang về, bỏ vào trong chậu. Bước đầu tiên này đã hoàn thành. Nói xong, lão bàn tính còn trầm thấp hít một hơi, nói tiếp, cái này trùng ở bên ngoài chỉ là trùng, nhưng khi vào trong chậu, nó trở thành sâu độc. Nói trắng ra, ban đầu sâu độc chính là nuôi trùng, lấy ra một cái độc nhất trùng để hại người. Ngoại nhân nói đến thủ đoạn của Vu Nhân thì rất thần bí, nhưng về bản chất, ngươi có thể hiểu rằng ngươi đặc biệt chán ghét một kẻ nào đó, như kẻ nợ ngươi tiền không trả. Vậy ngươi tìm đến một đám rắn rết, phóng chúng tới một chỗ, thấy bọn nó công kích lẫn nhau, cuối cùng chọn ra một cái rắn rết độc nhất. Sau đó, ngươi cầm cái độc nhất chủng này, thừa dịp trời tối nhét vào chăn của hắn. Đó chính là hạ cổ. Hồ Ma nghe vậy, đều kinh ngạc. Ngươi giải thích về địa khí tốt quá, thật sự đơn giản như vậy sao? Hắc hắc, dù sao lý do cũng chỉ là như vậy, phải không? Lão Bàn Tính nghe Hồ Ma nói, cũng cười hắc hắc, đáp. Trong môn đạo, mọi chuyện thực ra đều đơn giản cả. Các ngươi thủ tuế nhân, không phải cũng chỉ là vớ dao chém người sao? Đương nhiên, có thể xưng là một đại môn đạo bản sự, xác thực không hề đơn giản. Thấy Hổ Ma đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú, Lão Bản Tính liền cũng tỏ ra hào hứng, thấp giọng giải thích, Vu Nhân luyện cổ, ngay từ đầu, thực ra chỉ là nhìn chúng những con rắn này với độc tính trên thân. Người quen thuộc sẽ lợi dụng những độc tính ấy để hại người, đả thương người. Dĩ nhiên, khi hiểu rõ về chúng, cũng có thể dùng để giải cổ cứu người. Nhưng đó chỉ là môn đạo bên ngoài. Trong mắt người bình thường, những con rắn này chỉ có độc tính. Còn trong mắt người có bản lãnh lớn, những độc trùng này lại có linh tính. Bọn chúng sinh sống trong sơn dã, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, trên thân ẩn chứa âm dương, biến đổi cho một chút thần bí và quỷ dị lực lượng. Chúng có thể gây tai họa, phát tài, mê hoặc người, thậm chí có thể khiến người ta gặp quỷ và có thể làm cho người chết động. Vu Nhân luyện cổ vào cửa nói, chính là muốn xem bọn chúng có phải đã thấy đám côn trùng này với tà khí có linh tính hay không, đồng thời bắt đầu dung nhập vào chính mình trong cổ đạo. Giải thích này Hồ Ma cũng là lần đầu tiên nghe, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ, cảm thấy rất có lý. Hắn không biết từng hộ tống hương nha đầu về nhà trên bình nạm đạo, cũng từng gặp người cầm song đầu xà đi ra, lập tức sẽ phá hủy phong thủy xung quanh, khiến toàn bộ địa phương đều tràn đầy tà tính. Hại thủ môn đạo cùng vu cổ môn đạo có một số địa phương tương thông. Nói về cái gọi là song đầu xà, kỳ thật theo cổ nhân cũng là một bảo bối. Còn về chiêu tài kim thiệm kia chính là một ví dụ. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa biết nước sâu bao nhiêu trên huyết thực khoáng, nhưng giờ đây hắn bỗng nhận ra đây là một cơ hội tốt để mở mang hiểu biết. Nếu không phải Ô Công tộc trưởng tìm tới, thật đúng là không thể gặp được những bí mật kỳ diệu như luyện cổ chi pháp. Hắn quyết định ngồi xuống bên ngoài, đứng xa xa nhìn. Chỉ có điều trước mặt hắn thiếu một vò rượu, mà hắn thì thật sự không dám mang ra. Lão Bản Tính đã từng nói, luyện cổ cần thanh tĩnh, ngươi mang rượu ra, mùi kia quá kích thích, không chừng sẽ gây ra rắc rối đấy. Có một số người luyện cổ cả đời chỉ tắm không quá mấy lần. Tại sao vậy? Bởi vì mùi tắm rửa trên người sẽ thay đổi, cổ trùng không nhận ra chính mình, sẽ có khả năng phản phệ. Sau khoảng nửa canh giờ, Ô Nhã cô nương cùng với thiếu niên Vu Nhân sắc mặt tái nhợt đều trở về từ bên ngoài cốc. Cả hai đều mang theo một cái túi, có vẻ như được làm từ da thuộc. Bên trong căng phòng, thỉnh thoảng lại có cái bao trống lên, tựa hồ có đồ vật đang dãy giụa. Hai người tới bên đàn sâu độc, liền đổ hết đồ trong túi vào bách cổ trong chậu mà Ô Công tộc trưởng đang bưng. Hắn nhìn xa, thấy có rắn, có thiệm, có con rết, tất cả quấn quýt lấy nhau, còn làm bộ như muốn gây hại cho người. Nhưng kỳ quái là Ô Công tộc trưởng trong tay bưng lấy cái bồn, nhìn cũng không sâu, chỉ nhàn nhạt hai ba chỉ, rắn rết tựa hồ có thể bất cứ lúc nào cũng leo ra. Thế nhưng, khi chúng vừa đổ ra, lại còn muốn làm hại người, thì ngay lập tức bình tĩnh lại khi vào trong chậu. Phải chăng cái chậu này có ma lực nào đó, khiến bọn chúng mất đi ý chí táo bạo? Ô Công tộc trưởng đặt bồn xuống mặt đất, rồi tự mình đứng dậy, móc ra một thanh loan đào. Hắn nâng y phục lên, lộ ra làn da đen nhánh, rồi từ từ xé bụng mình ra, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một cái ống trúc đẫm máu. Hắn cẩn thận mở ống trúc, bên trong là một viên đồ vật tròn, lớn như nắm đấm trẻ con, trong suốt. Hắn rót nó vào trong chậu, sau đó liền lập tức té quỵ xuống đất, cuống quýt dập đầu. Cái cảnh tượng máu tanh đó khiến Hồ Ma cũng phải cau mày, vội vàng nhìn về phía Lão Bản Tính. Đây cũng chính là thứ mà hắn muốn luyện cổ. Lão Bản Tính cũng nhíu mày, thấp giọng nói, có chút cổ trùng lợi hại, nhưng cũng dễ hỏng, chỉ cần giấu trong thân thể mình là được. Nếu hắn muốn luyện cái này sâu độc, thì trước tiên phải dùng tinh huyết của mình để nuôi nó, khi cho vào bồn mới lấy ra, cũng không trách hắn nói luyện thành cái này, sâu độc thì phải ném đi nửa cái mạng. Bây giờ, việc này còn chưa bắt đầu luyện, thật ra đã không còn nửa cái mạng rồi. Nhưng điều này cũng cho thấy hắn nói không sai, phổ thông luyện cổ chỉ cần tìm được độc trùng bên ngoài là có thể. Nhưng hắn lựa chọn rất nhiều độc trùng, mà chúng chỉ là phụ tá. Chân chính tác dụng vẫn phải dựa vào cái cổ trùng mà hắn mang đến. Bách trùng tranh vương, thân người làm túi, cổ trùng này định vật phi phàm, còn chưa xuất thế, đã lộ ra sợi tà tính. Đang khi nói chuyện, Ô Công tộc trưởng liền hướng sâu độc bồn dập đầu mấy cái, rồi đứng lên, sau đó hắn cầm qua mấy cái ống trúc, mở nắp và đổ vào bên trong một chất lỏng kỳ quái. Sau lưng hắn, cùng Ô Nhã và cái thiếu niên Vu tộc sắc mặt tái nhợt, tất cả đồng thời cắt tay, nắm chặt nắm đấm, cho máu tươi của mình nhỏ vào trong bồn. Đây là tự cổ, lão bàn tính đứng bên cạnh nhìn, liền thấp giọng nói, dùng máu tươi của mình, có thể là để chuẩn bị một ít độc vật đặc biệt, nuôi dưỡng cổ trùng, đây là muốn bồi dưỡng tà khí cho cổ trùng. Bất quá, Ô Công cũng thật sự hạ quyết tâm, dùng hắc thai tuế để nuôi dưỡng cổ trùng. Phổ thông côn trùng dính hắc thai tuế còn có thể trở nên tà tính, vậy mà hắn lại trực tiếp dùng để nuôi nấng. Điều này khác gì với việc dùng máu tươi để cho cương thi ăn, hắn dùng để luyện cổ bồn kia cũng là đồ tốt, không trách được gọi là thánh vật. Luyện cổ trọng, yếu nhất chính là bồn kia, luyện nhiều sâu độc thì bồn này tự thân cũng mang tà tính. Côn trùng phổ thông từ trong đó, luyện ra đều sẽ tràn ngập tà khí. Nếu vốn đã có tà khí, thì cái được luyện ra sợ rằng không những càng tà hơn mà còn lợi hại hơn nữa. Tinh tế lắng nghe hắn nói, hắn nhìn thấy Ô Công tộc trưởng sau khi cho ăn cổ trùng, liền một lần nữa dập đầu hướng về phía bồn sâu độc, rồi ngồi xếp bằng đứng lên, trong miệng trầm thấp niệm tụng. Trong tay hắn cầm một cái tiểu cốt chùy màu trắng. Mỗi lần niệm tụng một trận, hắn nhẹ nhàng đánh một cái về phía bồn sâu độc, âm thanh xì xì vang lên. Cái bồn đồng chứa sâu độc bắt đầu phát ra những tiếng nhúc nhích và cắn xé. Rõ ràng ổ côn trùng ở xa xa, nhưng âm thanh cắn xé này không quá vang dội, thế mà mọi người vẫn nghe rõ mồn một, phảng phất như thanh âm đó vang lên bên tai mình, chui vào trong lòng. Bắt đầu đấu cổ, lão bàn tính từ trong túi lục lọi nửa ngày, lấy ra hai tấm bùa vàng, dùng đầu lưỡi chám một chút nước bọt, dán lên lỗ tai trái phải của mình. Hắn còn tốt bụng hướng hổ ma nói, thanh âm này tà khí, nghe có vẻ không tốt, người có muốn hai tấm không? Huyết thực hoàn một viên, hai tấm. Hổ ma có chút bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu đáp, không cần, cái này đấu cổ là đủ rồi, hãy để cho cổ trùng chém giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót một cái, chính là độc nhất hung nhất, cũng là kỳ lạ nhất trong số cổ trùng. Lão bàn tính thì thầm, hơn nữa, việc này không chỉ là muốn tìm ra con cổ trùng mạnh nhất, mà còn phải kích thích khí thế hung ác của nó, khiến nó giết chết những con cổ trùng khác. Trên thân, nó sẽ tập trung độc tính cùng tà khí của các con cổ trùng khác, dùng để hại người thì thật khó lòng phòng bị. Khi chúng phải vu cổ chi pháp, nếu bị sâu độc thì có thể chữa trị, nhưng đối với ngoại nhân lại rất khó cứu chữa. Đó chính là đạo lý này, cơ bản không thể phân biệt được những độc tính này tương sinh tương khắc như thế nào. Ngươi cứ tưởng rằng chỉ bị rắn cắn một cái, bà ba sẽ đi mua thuốc rắn, nhưng không thể nói trước, có khả năng bên trong ngươi lại là độc cóc, mà dùng thuốc rắn thì có khi lại chết nhanh hơn. Dĩ nhiên, đó chỉ là một ví dụ, tình huống thật sự chúng độc sâu còn phức tạp hơn nhiều. Hồ ma nghe vậy, cũng từ từ gật đầu, những chuyện tương tự, trước kia hắn cũng đã từng nghe nói qua. Hắn nhìn về phía xa, thấy Ô Công tộc trưởng, Ô Nhã và thiếu niên Vu Nhân đang vây quanh niệm chú, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Ngày đầu tiên đã muốn đấu cổ, chẳng lẽ trong một ngày này, sâu độc đã thành hình, thật là không thể tin nổi. Lão bàn tính lại rung động, thấp giọng nói, luyện cổ cần đến 7 bước, hắn bây giờ mới chỉ là bước thứ 3 thôi. Đầu tiên là đấu cổ, lấy ra con độc trùng chân chính, sau đó phải bái sâu độc, đốt hương cho ăn máu, thành kính lễ bái. Đây là để cổ trùng cùng với bản thân mình hợp nhất, thu phóng tùy tâm. Bái sâu độc là bước thứ 5 để lấy sâu độc. Cần phải đem bồn bên trong thành hình cổ trùng ra ngoài, trợ giúp nó thoát ly khỏi sâu độc bồn, nuôi dưỡng bên cạnh mình, có thể dùng một chút tiểu xảo dụng cụ, cũng có thể trực tiếp nuôi dưỡng trên người mình. Tóm lại là phải tiện lợi. Sau khi lấy sâu độc, chính là hạ cổ, cổ trùng trời sinh tính, là độc tả hung lệ, tập trung vào một thân, vốn dĩ dùng để hại người. Sau khi luyện thành, nếu không dùng nó để hại người, ngược lại nó sẽ phản phệ chủ nhân. Cho nên, trước khi luyện cổ, thường phải tìm mục tiêu yếu hại. Khi cổ trùng thành hình, cần thả nó ra để hại người, tiêu tan lệ khí của nó. Như vậy mới có thể nuôi dưỡng bên trong cơ thể, mà không gây hại cho mình. Hồ Ma nghe vậy, liền cảm thấy kinh ngạc, nghe giống như là vừa luyện ra, liền phải tìm người sống để tế sâu độc vậy. Còn cái hạ cổ sau đó thì sao? Nếu đã hại người rồi, vậy sâu độc còn chưa thành hình sao? Đương nhiên là như vậy. Lão Bản Tính đáp, hạ cổ hại người xong, còn phải thu sâu độc lại mới có thể giữ lại. Đây mới là hoàn chỉnh, là chân chính cổ trùng. Nếu có thể thả ra mà không thu lại, sâu độc này thực ra sẽ chờ đợi thất bại, sớm muộn cũng sẽ phản phệ. Mà giờ đây, lão tộc trưởng này thực ra vẫn đang trong giai đoạn đấu cổ. Sau khi đấu cổ, còn phải bái sâu độc, giữa chừng lại còn phải trộn lẫn một chút tự cổ chi pháp. Trong đó, điều trọng yếu nhất chính là bái sâu độc. Phía sau, cái sâu độc này được hay không đều phụ thuộc vào cách làm ở đây. Ta nhìn hắn, tối thiểu cũng phải bái 7 ngày, nếu không, với sự hung ác như thế của sâu độc, sợ rằng không thể khống chế nổi. Nói cách khác, quá trình phía sau cũng không có gì đáng xem nữa. Hồ Ma đứng nhìn từng động tác của Ô Công và đoàn người, thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Lão Bàn Tính lại có chút hiếu kỳ, hỏi, người nghe thấy đó, lát nữa, nếu có thể cho ta một ít huyết thực hoàn là được, ta cũng không cần nhiều, trời vẫn còn sớm. Hồ Ma liền trả lời mà không quay đầu lại, ta đi ngủ, hôm nay chắc chắn phải thêm một canh giờ, khi hết một tháng, tu luyện đến lúc đó thì sẽ phát triển. Bà chạy tới, dùng nửa cái mạng cùng thánh vật trong tộc để luyện cái yêu tà chi sâu độc này, mục đích chẳng qua là để con diệt trừ phiền toái do chính con ruột gây ra. Vị Vu nhân tộc trưởng này sao lại có thể trượng nghĩa như vậy? Trong mắt kẻ ngoài, Hồ Ma mặc dù đã tiếp nhận huyết thực khoáng, nhưng đối với lời thỉnh cầu của vị Vu nhân tộc trưởng này, hắn thực sự không thể từ chối, cũng không có lý do để từ chối. Tuy nhiên, trong lòng Hồ Ma lại cảm thấy vô cùng bất an. Vị danh hiệu hầu nhi tử chuyển sinh kia cùng với vị Vu nhân lão tộc trưởng này, nói thật ra là hoàn toàn tương phản. Cuối cùng, ai mới là thật? Họ đều bày ra một bộ chiến trận lớn như vậy, mục đích lại là gì? Đầu kia của thần bí huyết thực khoáng mạch, nhưng vì sao họ lại không hề đề cập tới sự tình này? Về đến gian phòng của mình, hắn chỉ yên lặng ngồi một hồi, rồi khoanh chân ngồi trên giường, ăn hai viên huyết thực hoàn, chậm rãi hành công và luyện hóa. Sau đó tiến vào bản mệnh linh miếu bên trong. Theo thường lệ, hắn gọi hầu nhi tử, lần này lại lập tức hồi phục. Thế nào, người nghĩ kỹ chưa? Chưa có. Hồ Ma nghe những lời này, không khỏi thở dài bất đắc dĩ, nói, nhất định phải làm lớn như vậy, để xử lý cổ thần sao, có khả năng nào không? Ta chỉ muốn trước tiên đừng làm dùm beng, chỉ giết cả nhà ngươi thôi, nhiều nhất cũng chỉ dựng lên mấy tộc nhân. Vô dụng, hầu nhi tử từ hít một hơi, nói, muốn giết, thì phải trực tiếp giết chết cổ thần, nếu không, cho dù những người khác có giết cũng vô dụng. Ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, với trí thông minh của ngươi hẳn là có thể lý giải. Nếu muốn tìm ta hợp tác, thì ngươi phải giúp ta giết chết cổ thần, bằng không, ta sẽ không phản bội tất yếu, và trận hợp tác này của chúng ta sẽ không thể nói đến. Nhưng phụ thân của ngươi, Hồ Ma từ từ nói, định đem vị tộc trưởng Vu Nhân, cũng chính là phụ thân của Hầu Nhi Tử, ngay trên mỏ luyện cổ mà nói ra. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại cảm thấy không thể nói ra. Dừng lại một lát, trong khoảnh khắc, hắn thậm chí cảm thấy không rõ ràng về cảm giác quái dị này, tựa hồ trong tiềm thức, hắn không muốn đem lão tộc trưởng này, đặc biệt là việc luyện cổ, nói cho hắn biết. Trong lòng, một loại lo lắng hiện lên, vạn nhất, lão tộc trưởng kia, nói là thật, thực sự là vị này, người chuyển sinh điên rồi sao? Người chuyển sinh ắt hẳn, không phải chỉ là người tốt, sao lại có thể không giết người mà luyện cổ, lại khiến tất cả tộc nhân đều sợ hãi, đuổi hắn ra. Còn nhiều vấn đề lắm, người chuyển sinh chẳng lẽ không thể đối mặt với một người chuyển sinh khác, mà lại ẩn tàng tin tức, thậm chí cả người mình cũng hại sao, chính mình có phải cũng sẽ như vậy? Không, nhị ô a, đầu bọn họ đến bây giờ còn mơ mơ màng màng, nếu như mình có thể dễ dàng hại người khác, đương nhiên cũng phải cẩn thận người khác hại chính mình, cái này gọi là tâm phòng bị, không thể không có, Đây vẫn là lần đầu tiên, trong lòng hắn cảm thấy một nỗi bất an, không xác định. Hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Chỉ là nhớ tới một số chuyện cần hỏi ngươi, ngươi phong cái huyết thực khoáng, thời gian cũng đã không ngắn. Phụ thân ngươi có cùng ngươi nói muốn làm gì không? Ví dụ như khi nào sẽ giết sạch người trên mỏ, hay khi nào phải có hành động quyết liệt? Không có. Hầu nhi tử nghe vậy, chậm rãi trả lời, trong giọng nói của hắn vẫn mang theo một cảm giác mơ màng. Hắn lúc đầu cũng không hạ lệnh cho ta, trên mặt hắn thể hiện rõ là thống hận ta, còn đã từng đuổi ta khỏi trại. Hắn chưa bao giờ nói chuyện cùng ta, càng không có hướng ta hạ lệnh. Có lẽ hắn chỉ đưa tin, thậm chí ngay cả người hắn cũng không phái sứ quỷ đến chỗ này. Hả? Hồ ma, không ngờ hắn lại nói như vậy. Trong lòng bất giác cảm thấy giật mình. Vậy ngươi còn nói là hắn để cho ngươi phong cái huyết thực khoáng? Đúng thế. Hầu nhi tử chậm rãi đáp, hắn không cần hạ lệnh, chỉ cần thông qua cổ trùng, hắn có thể để cho ta cảm nhận được tâm ý của hắn, hiểu được hắn muốn ta làm điều gì. Nhiều chuyện nhìn như là ta làm, nhưng ta biết, chính là hắn muốn ta làm như vậy. Cổ trùng còn có năng lực thần kỳ như vậy sao? Hồ ma ngơ ngác một chút, mang theo một chút hoài nghi nói, vậy ngươi cứ như vậy nghe theo hắn, chưa từng nghĩ tới phản kháng sao? Không được nha. Hầu nhi tử hít một hơi, rồi nói, trong thân thể hắn đều là côn trùng, mà hắn lại đại diện cho ý chí của cổ thần. Nếu trong thân thể hắn có côn trùng, hắn không thể vi phạm ý chí của cổ thần, thì hắn cũng không thể vi phạm ý chí của hắn. Từ nhỏ đến giờ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ý chí của cổ thần mượn từ những cổ trùng này, từng chút từ da thịt hắn, tiến vào tạng phủ, vào đầu óc của hắn, thậm chí từng điểm, xâm nhập vào thần hồn của hắn. Có lẽ khi nó thật sự tiến vào thần hồn hắn, bí mật chuyển sinh của hắn cũng không thể giữ lại được nữa. À, hồ ma nghe lời này, cảm thấy da đầu tê dại, người nói chuyện quan trọng như vậy, sao không nói sớm? Tại sao lần trước không nhắc đến, ngươi không nhớ sao? Hầu nhi tử chậm rãi nói, dường như có chút chờ mong. Lần trước, nếu đã nói như vậy, ngươi sẽ đồng ý giúp ta chứ? Không, hồ ma bất đắc dĩ nghĩ. Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không liên lạc với ngươi nữa. Nếu như hắn nói là sự thật, cái gọi là cổ thần, có thể từng bước xâm nhập vào thần hồn của hắn, nắm giữ trí nhớ của hắn, thì bí mật chuyển sinh của hắn chắc chắn sẽ không gánh nổi. Liên hệ với hắn, như vậy cũng sẽ theo vào nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ, có nên nhanh chóng tách rời liên hệ với người này. Thừa dịp hắn còn chưa xác định được cụ thể mình là ai, không nên tiếp tục liên lạc với hắn. Nhưng rồi, hắn lại nghĩ đến khoáng mạch thần bí, cùng với ô công tộc trưởng đang bí ẩn luyện cổ trên mỏ, cùng với cha nghị xương khoáng thủ, người nhìn có vẻ trung thực nhưng không thể tìm ra nội tình. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn nên hỏi thêm một câu, như vậy, ngươi nói cái này cổ thần, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giết chết được nó? Hầu nhi tử chậm rãi đáp, cổ thần là ý chí của một loại sinh vật, lại do vu nhân thời đại cúng bái mà hình thành. Về mặt vật lý, cổ thần không tồn tại như một vật thể thật sự, nhưng về mặt tinh thần, nó lại có mặt khắp mọi nơi. Do đó, để giết chết cổ thần, bước đầu tiên chính là phải cho nó một thân thể. Hồ ma nghe vậy, cũng không khỏi giật mình, liền vội hỏi, vậy bước thứ hai là gì? Hầu nhi tử nói, đương nhiên là giết nó. Có thân thể thì có máu, đã có máu, việc giết nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta không muốn thảo luận về vấn đề đơn giản như vậy, chờ ngươi nghĩ rõ ràng, hãy cho ta một tín hiệu. Hồ ma vừa mới nảy sinh một tia hy vọng, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ trong lòng đã có một chút nghi hoặc và mơ hồ, hắn cố ý đến bản mệnh linh miếu hỏi hầu nhi tử vấn đề này, lại không ngờ sau khi hỏi một vài câu, những nghi hoặc trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Một vị người chuyển sinh, một vị dân bản địa, một người cha đôn hậu giản dị và một người con trai vui buồn thất thường, hắn nên tin vào điều gì tốt? Rời khỏi bản mệnh linh miếu, tỉnh lại, hồ ma cảm thấy khó mà quyết định. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía mấy cái vỏ trước giường, bên trong đều tràn đầy huyết thực, suy nghĩ mãi, nếu có thể nhập phủ thì thật là tốt. Hắn lặng lẽ suy nghĩ, khi nhập phủ, bản lĩnh thủ tuế của ta sẽ phóng đại, không chừng cũng chẳng cần quan tâm đến bọn họ thật giả, chỉ cần dùng mạnh công phu, trực tiếp bắt cả hai người lại, giáo huấn một trận. Thật tiếc, mặc dù hắn đã đả thông mạch lạc để nhập phủ, nhưng hiện tại trong tay lại thiếu huyết thực, vẫn còn thiếu chút nữa để hoàn thành nhập phủ. Hơn nữa, cho dù huyết thực trong tay đã đủ, muốn luyện hóa toàn bộ cũng cần thời gian nửa tháng. Hay là, hắn nhìn chằm chằm vào mấy cái vỏ trước mặt, trong lòng lại không khỏi hơi động, nhiều một chút kim ti thái tuế cũng là một lựa chọn. Huyết thái tuế bên trong sinh ra từng sợi tơ vàng, đó chính là kim ti thái tuế, rất tốt cho việc tẩm bổ thần hồn. Hơn nữa, trong giai đoạn nhập phủ, hắn vốn cần phải tẩm bổ thần hồn, vì vậy kim ti thái tuế cũng có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Động từ lý ra cho hắn chính là loại này, mỏ này, ở trong đó đã đào ra một bộ phận kim ti thái tuế thần bí. Vậy nếu như có thể khai thác thêm chút nữa, chẳng phải sẽ phát huy được tác dụng hay sao? Thật tiếc, bây giờ chỗ khoáng mạch kia đã bị phong tỏa. U Sâm không rõ, ai cũng không biết phía sau sẽ có hậu quả gì. Trong lòng suy nghĩ về những vấn đề này, Hồ Ma một bên không mặc y phục, bước ra. Hiện tại, ánh trăng sáng ngời trên đỉnh đầu. Bóng đêm đã sâu, trên mỏ, bọn tiểu nhị đều đã ngủ. Chỉ còn mấy người tuần tra, đứng bên cốc hành tẩu. Toàn bộ trên mỏ cực kỳ an tĩnh, hắn đang đi dạo, suy nghĩ về chuyện của Hồ Ma, thì đột nhiên dừng lại, thấy ở phía trước, trên một tảng đá lớn, có một nữ hài với đầu tóc bạc, đang ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong sơn cốc. Ô Công tộc trưởng đang ở túp lều bái sâu độc, có lẽ lúc này đã không cần đến nàng, cho nên nàng một mình trốn ở đây mà ngẩn người. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, liền bước tới gần. Hắn nở một nụ cười ôn hòa, hỏi: Ô Nhã cô nương, ngươi có biết nói tiếng phổ thông không? Ô Nhã cô nương kia vừa quay đầu nhìn thấy Hồ Ma, đôi mắt chớp chớp rồi lại cúi đầu im lặng, dường như không để ý đến hắn. Hồ Ma ngẩn người một chút. Lần trước gặp trong rừng, nàng rất hoạt bát, lần này có phải vì phụ thân nàng ở gần đó nên nàng thẹn thùng? Hắn suy nghĩ một chút, rồi từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ chứa huyết thực hoàn, cười đưa tới, nói một cách hòa nhã: Ban này thấy ngươi dùng thân mình thay sâu độc, đã cứu mạng chúng ta, nghĩ rằng sẽ đại thừa nguyên khí, đây là một ít bổ dưỡng cho người, hãy nhận lấy. Ô Nhã nhìn thấy huyết thực hoàn, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng sinh ra ở vùng phụ cận huyết thực khoáng, tuy chưa từng nếm thử huyết thực, nhưng cũng đã thấy qua. Nàng biết đây là một vật cực kỳ quý giá. Một viên huyết thực hoàn có kích thước lớn gấp 3 lần kim nguyên bảo. Nàng chưa từng thấy mấy viên lớn như vậy trong trại, vậy mà người này lại tùy ý cho mình. Hồ Ma thấy tiểu cô nương này có vẻ giật mình, liền quyết định ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nàng, rồi đặt một viên huyết thực hoàn vào lòng bàn tay nàng, đồng thời, sợ nàng không ăn, hắn cũng đổ một viên vào lòng bàn tay mình và nuốt luôn. Hắn chỉ muốn gợi ý cho nàng rằng, viên huyết thực hoàn này nhất định phải ăn. Vì thế, tiểu cô nương có chút mơ màng, nhìn theo hành động của Hồ Ma, và cũng nhét huyết thực hoàn vào trong miệng, nâng quai hàm lên. Hồ Ma yên tâm, những người trong trại vu nhân tự nhiên có khả năng, nhưng bọn họ có căn cơ cạn kiệt, thế lực yếu đuối, lại ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, nên huyết thực loại bổ dưỡng thượng đẳng như vậy, bọn họ rất ít gặp. Hắn nghĩ rằng, việc này có thể kéo gần quan hệ giữa hai bên. Vừa nghĩ, hắn vừa nhìn về hướng nàng và cười hỏi: Người có thể nói tiếng phổ thông không? Ô Nhã thử thăm dò, nói một câu, rồi lại đỏ mặt, đáp: Ta chưa từng ra khỏi rừng, cha cũng không cho ta nói chuyện với người bên ngoài, cho nên không nói tốt lắm. Nhưng ta từng theo đại ca nói chuyện, đại ca nói tiếng phổ thông tốt hơn cha, ta cũng học được một chút từ hắn. Hồ Ma xác thực nghe ra nàng biết nói, chỉ là có vẻ nàng ít khi giao tiếp, âm điệu có chút lạ, nhưng với bộ dáng xinh đẹp và khả ái của nàng, cách nói tiếng phổ thông ấy lại có một nét đặc biệt hấp dẫn. Ngươi nói rất khá, hãy nói chuyện nhiều hơn với mọi người, ngay cả chúng ta cũng nghe không ra ngoài đâu. Hồ Ma cười và trò chuyện cùng nàng vài câu: Các ngươi đều muốn học tiếng phổ thông sao? Ngươi đại ca có biết tiếng phổ thông không? Có phải đã học cùng với cha ngươi không? Hồ Ma hỏi. Ô Nhã suy nghĩ một chút, rồi đáp: Hắn luôn nói muốn ra ngoài một chuyến, nhưng không hiểu sao lại không đi. Cha cũng rất giận hắn, họ đã không nói với nhau từ lâu rồi. Hồ Ma cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn chậm rãi nói: Hôm nay, ta nghe các ngươi nói về đại ca ngươi, tựa như là một người rất khủng bố. Nghe vậy, Ô Nhã bỗng nhiên im lặng, nàng có vẻ tâm trạng không vui, nhưng không phản bác lại. Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng nói: Người trong trại đều sợ đại ca, Họ nói đại ca sẽ hại người, nhưng đại ca đối với ta rất tốt, chỉ là ta đã rất lâu không gặp hắn rồi. Lần trước ta vào rừng, muốn tìm đại ca, nhưng hắn không gặp ta, còn bảo ta đi nhanh một chút. Hồ Ma có thể cảm nhận được tâm tư của tiểu nữ hài, liền từ từ hỏi câu quan trọng nhất. Như vậy, hiện tại cha ngươi muốn luyện cổ, giết đại ca ngươi, ngươi thấy thế nào? Ô Nhã đối mặt với câu hỏi thẳng thắn và thô bạo của Hồ Ma, nhất thời tỏ ra luống cuống, hốc mắt nàng ánh lên một chút đỏ ửng, dừng lại một chút, rồi mới nói, ta, Hồ Ma, thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn muốn phân biệt, Ô Công tộc trưởng và Hầu Nhi tử, ai mới là kẻ nói dối. Không nghi ngờ gì, hỏi Ô Nhã là phương pháp thích hợp nhất. Hai người bọn họ đều tố cáo nhau là kẻ ác, chỉ có Ô Nhã mới biết ai là kẻ thật sự ác. Đây cũng là phương pháp mà Hồ Ma hiện tại nghĩ ra, trực tiếp và hữu hiệu nhất. Hắn nhận thấy rằng, khi hỏi vấn đề này, Ô Nhã có chút bối rối, muốn nói lại thôi. Ngay khi trong lòng hắn đã nóng lòng muốn có được đáp án, hắn thấy Ô Nhã cúi đầu, bỗng nhiên nói, ta muốn giúp cha. Ô Tụng đại ca, hắn đối với ta rất tốt, nhưng hắn lại không tốt với những người khác. Hắn ưa thích giết người để luyện cổ, đã giết rất nhiều người. Cha trước đây cũng đã khuyên hắn nhiều lần, không để cho hắn giết người, nói rằng, chúng ta vô nhân ít người, thế lực yếu, nếu đắc tội với người bên ngoài, chúng ta sẽ bị xua đuổi, thậm chí bị giết chết. Nhưng đại ca ta luôn không nghe, hắn giết người càng ngày càng nhiều, hắn thật sự rất khủng, điên đến mức cả trại chúng ta đều sợ hắn. Ngay cả vua thần đại nhân cũng đã ra chỉ thị muốn giết hắn. Lần này, cha chính là rất nghiêm túc, trước khi đến đã hướng những người trong trại đòi hỏi tâm huyết, cam đoan rằng lần này nhất định sẽ giết đại ca ta, để mọi người trong trại không còn phải sợ hãi hắn luyện cổ hại người, cũng không còn sợ hắn mang đến tai họa cho trại. Hồ Ma nghe Ô Nhã nói chuyện, chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, theo bản năng nắm nhìn nàng. Đột nhiên, con ngươi hắn hơi rung động, bây giờ, ngoài việc còn thiếu một chút huyết thực, việc nhập phủ tu hành của hắn đã gần như hoàn thành. Thất khiếu ngũ quan của hắn tất nhiên không phải chuyện đùa. Trải qua quá trình luyện sống, nhãn lực của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Dù rằng hiện tại là buổi tối, Ô Nhã vẫn cúi đầu, nhưng khi thoáng nhìn, Hồ Ma vẫn thấy rõ ràng. Hắn chỉ thấy nàng từ từ nói, nhưng trên mặt lại xuất hiện một vòng kinh hoàng và thống khổ. Mấu chốt nhất là khẩu hình của nàng, càng xem càng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Khẩu hình của nàng và lời nói ra hoàn toàn không phù hợp, giống như âm thanh và hình ảnh không đồng bộ trong một bộ phim, tạo nên một cảm giác kỳ quái khó hiểu. Khi hắn lại ngưng thần nhìn, trong lòng càng giật mình hơn, hắn thình lình nhận ra, đầu lưỡi của Ô Nhã không biết từ khi nào đã biến thành một đầu có nhánh, giống như lưỡi của rắn. Chính cái lưỡi rung động này phát ra âm thanh mà nàng đang nói. Thông thường, trong lúc nói chuyện, điều này rất dễ dàng phân biệt. Chỉ là tiếng phổ thông của nàng lúc đầu không được chuẩn lắm, nên mới che đậy được. Nếu không phải vì hắn có nhãn lực hơn người, hiện tại hắn thậm chí không thể phát hiện ra sự kỳ quặc này. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà yên lặng nghe Ô Nhã nói xong. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu rồi. Cái này, trong lời nói của chúng ta, người hắn gọi là thanh lý môn hộ. Ô Nhã lặng lẽ gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Hồ Ma. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên sớm đi nghỉ ngơi, giúp cha ngươi luyện tốt cái độc sâu này, mới có thể ngăn cản đại ca ngươi làm nhiều chuyện sai trái. Hồ Ma không nói nhiều, cười đứng dậy cáo từ rồi trở về phòng. Khi trở lại và đóng cửa lại, sắc mặt hắn liền từ từ thay đổi. Hắn xoay người lại, xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, thấy Ô Nhã vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, có vẻ chân tay luống cuống nhìn về hướng túp lều gần đó. Bên cạnh bóng tối, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt chui ra, nhìn Ô Nhã một cái thật sâu, thấp giọng nói, Ô Nhã muội tử, A Công đang gọi người qua đó. Vâng. Ô Nhã từ từ đứng dậy, cẩn thận đưa tay vào miệng sờ soạng đầu lưỡi của mình, như thể nàng đang lo lắng về một điều gì đó. Rồi từ từ nàng cẩn thận bước chân hướng về phía túp lều luyện cổ. Đây cũng là một bản lãnh gì? Trong phòng, Hồ Ma trong lòng đã vội vàng nghĩ, lại có thể trong lúc người khác nói chuyện, đem lời nói của mình đổi sang, mượn miệng người khác để nói ra những điều mình muốn nói. Hắn đã thấy qua không ít kỳ môn, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng quái lạ như vậy. Đồng thời, vì sự kỳ quái này, hắn lại không khỏi nhớ đến lời Hầu Nhi Tử nói về cái gọi là đồng tâm cổ. Nếu như Ô Nhã không phải là người đầu tiên muốn nói, vậy nàng muốn nói cái gì? Tại sao lại phải nhờ miệng Ô Nhã để nói những điều này? Người khác sẽ không biết hắn cùng Hầu Nhi Tử có mối quan hệ bí mật về việc chuyển sinh, nhưng họ có lẽ sẽ nghi ngờ về vai trò của hắn trong Hồng Đăng Hội. Do đó, việc này khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn. Thấy tình hình đã như vậy, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Hắn thở sâu một hơi, ngồi lại bên giường, từ trong gối lấy ra thanh đao sắc bén, lưỡi dao răng cưa. Dù tình thế hiện tại có phần quỷ dị, nhưng Thủ Tuế Nhân luôn làm việc một cách đơn giản và trực tiếp. Hồ quản sự, đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói cẩn trọng. Hồ Ma nhẹ gật đầu, vịn đao và xoay người lại, tiến vào, cửa mở ra, Trang Khoáng Thủ cùng hai đồ đệ của hắn bước vào. Khi thấy Hồ Ma sắc khí bừng bừng, bọn họ đều giật mình, ngơ ngác một chút rồi gấp gáp nói, có chuyện quan trọng muốn xin ngươi quyết định. Ô tộc trưởng hiện tại đang bái sâu độc, nhưng đèn lồng đỏ treo ngoài cửa ảnh hưởng đến tiến trình luyện cổ. Chúng ta muốn hỏi ngươi có thể tạm thời hạ đèn lồng đỏ xuống hay không? Chờ hắn luyện xong sâu độc, tự hắn sẽ đi giết Ô Tụng, lúc đó chúng ta lại treo lên là được. Đèn lồng đỏ, Hồ Ma nghe vậy cũng ngơ ngác một chút, rồi nở nụ cười, thu đao vào vỏ và mang bên hông, nói, cùng đi. Hắn trực tiếp theo bọn họ đi đến chỗ túp lều ở trước cái cốc. Tại đó, hắn thấy Ô Công tộc trưởng đang ôm bách cổ bồn trong tay, ngồi ngay ngắn trước đàn sâu độc, màu đen bao trùm, khiến hắn không rõ sắc mặt của Ô Công tộc trưởng hiện giờ ra sao. Ô Nhã cùng với một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đứng hai bên đàn, giữ im lặng nhìn ra ngoài cốc. Quản sự đại nhân, nếu bọn ta tháo đèn lồng đỏ xuống, ta có thể bái sâu độc. Ô Công tộc trưởng nói với giọng thấp. Nhưng nếu hái được đèn lồng đỏ, Ô Tụng cũng sẽ nhắm đến chúng ta. Hắn sẽ biết ta đang luyện chế khắc chế sâu độc của hắn, nhất định sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. Ô Nhã có thể đối phó với sâu độc, nhưng bọn họ đều có phần yếu thế. Hơn nữa, trong lúc hắn luyện cổ, không thể xuất thủ, chỉ sợ còn phải cần đến các ngươi dùng Thủ Tuế Nhân bản lĩnh giúp đỡ mới có thể đối phó Ô Tụng với 12 sắp xếp tử cổ. Hồ Ma chăm chú nhìn thiếu niên tái nhợt, không nói một lời, mặt không biểu cảm, còn Ô Nhã thì cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu hiện của nàng. Hắn cười cười, nói, hái xuống là được, chỉ cần làm việc thật tốt, nghĩ đến Hồng Đăng nương nương, cũng sẽ không để ý chuyện nhỏ này. Nói rồi, hắn nhìn về phía Chu Đại Đồng, người này hiểu ý, thân hình nhẹ nhàng như bóng ma, chui lên cổng trào và hái chiếc đèn lồng đỏ xuống. Đèn lồng đỏ vừa hái xuống, bao trùm ánh sáng hồng quỷ dị nơi cốc liền lập tức biến mất, không còn thấy gì nữa. Khi đèn còn trèo, đám người không biết nó có tác dụng gì, nhưng giờ đây khi hái xuống, lòng họ bỗng cảm thấy trống vắng, như thể vừa mất đi một thứ phù hộ. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài cốc vàng lên tiếng động ầm ầm, một đám hắc nha từ trong rừng nhảy ra. Trang Khoáng Thủ đứng gần đó, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi sộc vào mũi, lập tức hoảng hốt hét lớn, mau tránh ra, cái thứ này chính là thứ mà ta bị thương trước đó. Đột nhiên thấy một mảnh đen nghịt của những con quạ bay lên, ngay cả Hồ Ma cũng giật mình, không ngờ rằng đen lông đỏ vừa mới hái xuống, bên ngoài sâu độc lại tiến đến. Hắn cuống quýt lùi lại, đồng thời không quên đưa tay kéo Chu Đại Đồng vừa nhảy xuống từ cổng trào, sợ hắn không kịp trốn. Nhưng mà thanh âm này lại giật mình, Chu Đại Đồng từ trên cổng trào nhảy xuống, lập tức vọt vào trong cốc, không quay đầu lại. Căn bản không cần nhắc nhở, chạy còn nhanh hơn chính hắn, thật là bớt lo a. Hồ Ma cảm thán, nhưng cũng ngưng thần nhìn lại, cảnh giác hơn, không dám buông lòng. Hiện tại hắn có một thân bản lĩnh Thủ Tuế, tất nhiên không yếu, nhưng nếu những tà môn đồ vật này, ngay cả Trang Khoáng Thủ dạng ngũ tạng Thủ Tuế, cũng có thể độc thành cái dạng kia, thì hắn không muốn lấy thân mình để thử nghiệm. Phủ Nha Cổ cũng trong lúc bọn họ lui lại, rõ ràng cái mảnh đen nghịt kia đã bay vào trong cốc. Trong túp lều vang lên một tiếng quát khẽ, có thể người đến. Theo tiếng nói từ trong túp lều, Ô Nhã và một người tên là Có Thể, vốn là hai người đồng thời đối diện với đám Hủ Nha. Ô Nhã lập tức lùi lại, còn chàng thiếu niên Vu Nhân tên là Có Thể thì từ bên hông rút ra một cái yêu cổ ngăn cản trước mặt bầy Hủ Nha, rồi đột nhiên đập mạnh. Phốc, phốc, tiếng trống ngột ngạt, cổ quái, mỗi lần gõ đều phát ra một loại điệu trầm hồn nặng nề. Đám hủ nha bay lượn rào rạt trên không trung. Khi chúng thấy có dấu hiệu muốn xông vào trong cốc, liền nghe thấy tiếng trống. Lập tức, chúng trở nên hỗn loạn, va chạm vào nhau, tạo thành một cảnh tượng ướt nhẹp, lông chim bay tán loạn, tựa hồ như tiếng trống, khiến cho chúng không tìm thấy lối vào cốc. Chỉ có thể lung tung xoay quanh bên ngoài, liên tục va chạm, khiến cho từng con rơi xuống mặt đất. Khi không thể bay vào, đàn quạ bên ngoài càng bay gấp gáp và nhanh chóng hơn. Trong cốc, sức lực của bọn họ cũng tăng lên. Vỗ yêu cổ mạnh mẽ, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, tràn đầy huyết sắc. Ban đầu, mọi người trong cốc đều canh giữ bên ngoài, nhưng bây giờ đều hối hả lùi lại. Họ thấy cảnh tượng thần kỳ này, tựa hồ như đàn quạ bị ngăn cản, tạm thời không gặp nguy hiểm. Nhưng họ cũng không trực tiếp trốn về trong phòng, chỉ đứng ngơ ngác bên ngoài cốc, cách 3-4 trượng mà nhìn. Đàn quạ bị ngăn lại, bay lượn một hồi, nhưng lại bắt đầu rơi xuống đất ngày càng nhiều. Phảng phất như chúng vốn là những tử vật, nhưng lại ngẫu nhiên nhảy dựng lên để đả thương người. Bây giờ cũng như vậy, sống lại và bay lượn. Thế nhưng khí lực của chúng cuối cùng có hạn, kéo dài thời gian càng lâu, chúng sẽ càng không bay nổi. Chàng thiếu niên vô nhân có thể sử dụng phương pháp này để ngăn lại đàn quạ, chỉ cần không để cho bọn chúng xông tới, kéo dài thời gian nhất định, hắn có thể giải trừ hết độc sâu này. Thật không ngờ, theo tiếng quạ đen rơi xuống đất, đột nhiên vang lên tiếng trống hơi câm, nhưng vẫn có 2-3 con quạ đen chui qua chỗ trống, ầm ầm bay vào trong cốc, mở rộng móng vuốt mục nát, nhằm về phía mặt Triệu Trụ mà chộp tới. Không thể trách Triệu Trụ, mặc dù hắn thường ngày trông có vẻ trung thực, nhưng mỗi khi động thủ lại luôn âm thầm không tiếng động, dùng cái nghĩa lao về phía trước. Khi thấy cốc này có gì khác thường, hắn lập tức đứng bên cạnh hồ ma, thân hình thậm chí còn cao hơn cả hồ ma, mở to hai mắt nhìn, kích động muốn ra tay giúp đỡ, nhưng không ngờ rằng những con quạ đó lại bay về phía mình. Hắn không sợ, nắm chặt cái nghĩa, định lao vào chiến đấu. Thế nhưng hồ ma nhíu mày, nhận thấy động tác của Triệu Trụ đã chậm. Nếu hắn đâm ra, sẽ có khả năng trúng chiêu, liền bước lên một bước, nhanh chóng kéo Triệu Trụ về phía sau mình. Hồ ma xoay người, một chưởng nâng sườn lên, sau đó quát lớn như sấm mùa xuân, thanh âm vang vọng. À, đám quạ vọt vào hủ nha. Như thế đối diện với một bức tường vô hình, lập tức bị chấn động, thân thể đồng thời sụp đổ. Đến cả huyết nhục và lông vũ rối loạn, ở phía sau cũng bị âm thanh của hồ ma dẫn động, thổi ra ngoài cốc, để lại một mảnh hỗn độn. Người chung quanh thấy vậy, lập tức ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về phía hồ ma nhìn lại. Biết là người vừa mới đánh vào eo mình, mặt mày hồng hào, trong thất khiếu cũng sắp chảy máu. Bọn họ đều ngây người nhìn về phía hồ ma. Người ta tốn công khổ sức để khắc chế sâu độc, còn hắn chỉ cần một tiếng gào đã thành công. Họ mơ hồ cảm thấy vị quản sự Hồng Đăng hội này dường như có bản lĩnh hơn cả tưởng tượng. Khó trách lúc trước Thanh Y lão gia cùng Hồng Đăng nương nương đối đầu lại thua một cách dễ dàng, để cho người ta nuốt hết sản nghiệp. Nhìn những người đứng dưới tay hắn, quả thật có nhiều người như vậy. Vu cổ chi thuật quả thực quái dị đáng sợ. Hồ ma cũng đón ánh mắt của đám người, vỗ vỗ lên bờ vai Triệu Trụ, người vừa bị hắn kéo ra với bộ y phục nếp nhăn. Hắn mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta thủ tuế nhân có bản lĩnh, khi đối mặt với vu cổ, có lẽ cũng sẽ có chút tác dụng. Cái này không chỉ có, mà còn rất lợi hại. Đám người xung quanh lập tức nổi lên tiếng bàn tán. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía các thị công rất phức tạp, chỉ dám phụ họa trong lòng, không ai dám nói ra lời nào. Trong cái cốc này, người đầu tiên phục hổ ma chính là Trang Nghị Xương. Dù sao hắn cũng đã từng giao đấu với hổ ma, biết rõ đối phương có tuyệt chiêu. Cho dù hắn đang ở thời kỳ hưng thịnh, cũng không đấu lại hổ ma. Thậm chí, vì không đấu lại người trẻ tuổi như hổ ma, nên hắn càng cảm thấy vị thần bí kia càng đáng sợ. Lão Âm Sơn, Chu Nhị Gia sinh ra nỗi kính sợ cực lớn. Dù sao đồ đệ của hắn lợi hại như vậy, không biết sư phụ của hắn lại mạnh đến cỡ nào. Tối thiểu cũng phải là thủ tuế à, thủ tuế nhân nặng nề truyền thừa, phía sau sư phụ và các truyền thừa cũng có một phần lực ảnh hưởng, không thể nào xem nhẹ. Ngược lại, Trang Nghị Xương, thủ hạ đồ đệ của hắn cùng đám cắt thịt, chỉ cho rằng Trang Nghị Xương giúp đỡ ăn thiệt thòi vì chúng sâu độc, nên không hề kính sợ hổ ma. Nhưng giờ đây, chứng kiến một màn này, bọn họ quả thực kinh ngạc, trong lòng không tự chủ được mà dần dần thay đổi. Người nói lão Trang, một tên hủ nha, lại để ngươi hại thành gian đông nỗi này. Người ta đối mặt với bà tên hủ nhà, chỉ quát một tiếng, mà máu thịt cũng tiêu tan trong chốc lát, thật là nổi bật hơn cả ngươi một chút. Thủ tuế môn đạo nổi tiếng trên giang hồ, một thân bản lĩnh thật sự, chúng ta vu nhân từ trước đến nay đều kính nể, chưa từng có ai dám xem nhẹ. Ô Công tộc trưởng ở trong giạp nghe vậy cũng thấp giọng nói, nhưng Ô Tụng dùng để phong cốc chính là 12 dãy tử trận, có đến 12 loại sâu độc có thể thúc đẩy, nhất định phải cẩn thận. A, còn có 11 loại. Đám người vừa mới trong lòng có chút khoan khoái, lại nghe lời này trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng cũng vào lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài cốc có tiếng lá khô ma sát, đồng thời mũi người thấy một cỗ mùi tanh hôi, khiến bọn họ có chút hoa mắt chóng mặt. Vừa mới định quay người về cốc, mọi người lập tức đều kinh hãi, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Thình lình, họ thấy ngoài cốc, bụi cỏ lay động, như có một vật đang bơi tới. Những nơi nó đi qua, cỏ xanh cũng cuộn lại, khô héo đi, một bên u ám dấu hiệu đang rời khỏi cốc và ngày càng gần. Thực sinh cổ, trong túp lều, Ô Công tộc trưởng hơi kinh hãi, nói, Ô Nhã, canh giữ bên cạnh Ô Nhã, cô nương là một người luôn, trong trạng thái cảnh giác. Nghe vậy, hắn cuống quýt tiến lên, lập tức đưa cái gùi sau lưng Ô Nhã xuống, mở nắp ra. Ngay lập tức, một con rắn toàn thân màu xanh biếc từ trong bơi ra, hắn đã gặp con rắn này trước đó trong rừng. Ô Nhã từng dùng nó để hái thuốc, có vẻ như con rắn này hơi sợ độ cao. Bây giờ, khi thả cái gùi ra, con thanh xà này lập tức ngóc đầu lên, ý chí chiến đấu sục sôi, hướng về phía trại bên ngoài bơi tới. Trong nháy mắt, nó đã đến bên cạnh một mảng lớn cỏ khô héo, phát ra tiếng xì xì, và cùng một vật đang chiến đấu. Đám người lúc này mới thấy rõ, đúng là một đầu bạch xà với miệng thô to, như cổ tay, hai đầu rắn quấn lấy nhau, dây dưa cắn xé, trong lúc lăn lộn không ngừng bên ngoài cốc, họ chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng cũng không ngừng lung lay, cảm thấy bối rối. Khi bạch xà chiếm thượng phong, bọn hắn cảm thấy miệng mũi tràn, đầy mùi tanh, hoa mắt chóng mặt, như thể thân thể, không thể khống chế, muốn bất tỉnh. Ngược lại, khi thanh xà chiếm ưu thế, mùi tanh lại hơi lui, dường như chỉ cần bạch xà kia, khẽ dựa gần vào sơn cốc. Đám người liền cảm thấy bị ảnh hưởng tương tự. Hồ ma, dù sao cũng là thủ tuế, nên còn tốt hơn, nhưng hắn vẫn nhíu mày, cố nén cảm giác khó chịu. Bên cạnh, một số các thị công đã sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu co giật, họ không rõ phải cứu thế nào, lại không dám lên tiếng, sợ mùi tanh từ trong miệng mình sẽ tràn ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai con rắn đánh nhau. Cuối cùng, sau khoảng thời gian bằng một chung trà, bạch xà đang tranh đấu bỗng nhiên thân thể mềm nhũn ra, thanh xà nhân cơ hội đó cắn vào đầu của nó, từng chút nuốt bạch xà vào bụng. Đến lúc này, mọi người mới cảm thấy mùi tanh đập vào mặt đã hoàn toàn biến mất, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng. Họ không biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Phía bên kia, Ô Nhã ngồi xổm xuống lấy đầu của thanh xà, mà đầu này rõ ràng không phải là lần đầu tiên bị đánh bại, cho vào gùi. Nàng thắng rắn, nhưng nhìn trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Ô Nhã đã đánh bại Ô Tụng thực sinh cổ, hắn hẳn sẽ không ra tay ngay. Từ trong túp lều của Ô Công tộc trưởng có tiếng nói thấp giọng, dù Ô Nhã thắng cũng là nhờ may mắn, còn thanh xà kia và Ô Tụng bạch xà vốn là một trứng song sinh, đều là những vật luyện cổ tốt. Ô Tụng đã để cho muội muội của mình lấy một đầu yếu hơn để thanh xà tặng cho Ô Nhã, nếu không Ô Nhã không thể thắng được hắn. Đám người nghe vậy càng thêm kinh ngạc, nheo nheo nhìn về phía Ô Nhã. Nàng lúc này lại có vẻ thần sắc thấp mị, cúi đầu, không còn chút gì giống như hình ảnh đáng yêu lúc ban đầu. Chỉ sợ không chỉ là nhường một con rắn, vừa rồi trong trận đấu, bạch xà vốn chiếm ưu thế, bỗng dưng ngừng lại, có lẽ cảm nhận được điều gì đó, chủ động nhận thua. Người bên ngoài nghe thấy, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tựa hồ vị đại ca kia thật sự yêu thương muội muội của hắn. Thế nhưng, một chuyện khác lại là vì luyện tốt cái này, hai đầu rắn, mà hắn không tiếc giết một vị tỷ muội song sinh trong trại, dùng tính mạng của các nàng để bồi dưỡng sâu độc tính. Ô Công tộc trưởng hít một hơi thật sâu, nói, đây chính là Ô Tụng, tự hắn tạo nghiệt không tính, còn muốn kéo Ô Nhã cùng vào. Lúc trước cũng nghĩ chuyện này, mà chúng ta quyết định trục xuất hắn khỏi trại. Đối phương đã liên tục xuất động hai loại sâu độc, đều đã bị giải quyết. Nhưng mọi người ở đây không ai dám buông lỏng. Ngoài hai loại đó, còn có 10 loại sâu độc khác, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nghĩ đến đây, khi nhìn về phía ngoài cốc, ánh mắt của họ đều có chút mơ hồ. Xem ra, phải tăng cường tinh thần thôi. Hồ Ma từ xa, cùng lão bàn tín liếc nhau một cái, trong lòng cũng đã vững vàng, liền thấp giọng nói. Ô công tộc trưởng Trượng Nghĩa, đến thay chúng ta giải cổ cứu người, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào người khác. Nhân thủ trên mỏ cũng phải động, chia ra hai ban, để phòng bất chắc. Nói xong, hắn tự mình chỉ huy, ra lệnh cho đám người trong trận và các cắt thịt công tượng chia thành hai nhóm. Nhóm một do Cha Nhị Xương dẫn đầu, có Chu Đại Đồng làm trợ thủ, cùng Triệu Trụ và một nửa cắt thịt công tượng tại Trắng Thiên Tuần Lã. Nhóm còn lại do chính hắn lãnh đạo, mang theo hai đồ đệ của Cha Nhị Xương và một số cắt thịt công khác phụ trách tuần tra ban đêm. Thân là thủ tuế nhân, trong lúc này hành động là điều đương nhiên, không ai dám có lời oán giận. Đối với đám thợ thủ công cắt thịt, Hồ Ma cũng đã bảo đảm, ta biết các ngươi đến đây làm việc, bị cuốn vào chuyện này, thật sự là oan ức. Nhưng nếu có sự cố xảy ra, bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất, cho nên chúng ta cùng nhau giúp đỡ, cũng tiết kiệm vật gì đó chui vào. Xin mời các ngươi yên tâm, trong mấy ngày nay không xuống mỏ, làm theo sẽ có tiền công cầm. Hành động hào phóng của hắn khiến cho đám thợ thủ công cảm thấy phấn chấn. Trong lòng họ dâng lên động lực, nói một cách đơn giản, thế đạo này khác với kiếp trước. Kiếp trước mà nói, cắt thịt công nếu lưu lại trong cốc, sẽ không được phép xuống mỏ, chỉ có đủ số tiền công mới được. Nhưng trên huyết thực khoáng này, người đến tùy có, nhưng chỉ khi xuống mỏ mới có thể nhận số tiền công mỗi ngày. Còn khi không xuống mỏ, có thể mỗi ngày chỉ ăn được một bát cơm thịt. Đó là sự thiện tâm của lão già trên mỏ. Sau khi sắp xếp xong, toàn bộ trên mỏ đều phối hợp với Ô công tộc trưởng bận rộn. Suốt ngày đêm, luôn có người tuần tra trong cốc để phòng ngừa bất chắc. Hồ Ma thấy lời nói của mình có thể dùng, trong lòng hơi cảm thấy khoan khoái, nhưng cũng không dám chủ quan. Trong lúc không có việc gì, hắn vẫn tìm được lão bàn tính, thấp giọng nói, theo như tình huống hiện tại, bọn ta thật sự chỉ có thể như thế mà trông coi sao. Đối phương khiến cho sâu độc khó lòng phòng bị, chỉ có cách như vậy, nghe theo mệnh lệnh của bọn họ thì mới bảo đảm nhất. Lão bàn tính trong mấy ngày này vẫn luôn nhíu mày, thấp giọng đáp, để đối phó với người làm sâu độc, hoặc là giống như bây giờ, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu hắn không có chiêu thì sẽ dừng tay, hoặc là liều lĩnh trực tiếp giết ra ngoài, tìm đến kẻ làm sâu độc, chặt hắn, không, bảo đảm hơn cả là hủy hắn luyện cổ bồn. Hồ Ma nghe vậy, ngược lại giật mình, hủy hắn luyện cổ bồn lại còn quan trọng hơn cả việc giết hắn sao? Cái đó là, lão bản tính thấp giọng nói, hủy luyện cổ bồn của hắn sẽ khiến hắn không thể luyện sâu độc nữa, từ đó sẽ mất đi sức mạnh và ảnh hưởng. Việc này quan trọng hơn việc giết hắn rất nhiều. Có một số sâu độc, nếu ngươi chỉ giết những người bị nhiễm độc thì vẫn có thể gây hại, nhưng điều này cũng giống như việc ngươi hạ độc giết người mà vẫn không thể giải độc cho chính mình. Thế nhưng nếu hủy đi cái bồn luyện cổ của hắn thì lại khác với trước kia. Cái bồn ấy chính là căn mệnh của hắn. Rất nhiều người luyện cổ chỉ có một cái chậu, bởi vì cái bồn này càng luyện càng hung, càng luyện càng phát tán tà tính, giống như pháp bảo, dùng càng lâu, độc được luyện ra càng lợi hại. Vì thế, rất ít cổ sư chuyên môn dùng hai cái bồn để luyện cổ, không phân tán tinh lực. Bồn này chính là nhịp thở của hắn và cổ trùng. Một khi hủy đi bồn của hắn, không cần phải giết hắn, cổ trùng của hắn sẽ tạo nên phản ứng, trở thành một thứ phản vệ chủ. Trong lúc giải thích, bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn chớp mắt, nhìn Hồ Ma với đầy mong đợi. Hồ lão đệ, người có một thân bản sự, đừng nghĩ đến điều đó. Hồ Ma trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tên điên bên ngoài đang bày ra 12 sắp xếp tử trận, còn có 10 loại sâu độc chưa từng xuất thủ. Người muốn ta đối mặt với những phong hiểm ấy, ra ngoài tìm người thả sâu độc để liều mạng sao? Người không định làm gì cả à? Khụ khụ, lão bàn tính có chút xấu hổ, nói, lão ca ca, ta là theo chân ngươi đến trên mỏ tính sổ, mà lại tuổi tác cao, không làm được những chuyện chém giết như vậy. Vậy ngươi còn muốn có hảo kế gì nữa? Hồ Ma ném hắn sang một bên, lưng mình tay, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Kỳ thật, nếu không phải vì bên ngoài có hầu nhi tử thả sâu độc, hồ ma dù không trực tiếp ra tay thì cũng nên nghĩ ra một vài chiêu thức khác. Nhưng nếu biết người hạ cổ bên ngoài là ai, hắn sẽ cảm thấy quá trình này đơn giản hơn rất nhiều. Hắn thậm chí cũng không hỏi hầu nhi tử về trình tự hạ cổ, để tránh việc mình biết sớm và làm lộ ra. Nếu như không cẩn thận mà trúng chiêu, chỉ có thể nói rằng bản thân hắn có phần kém cỏi, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể cầu hầu nhi tử giúp giải độc cho mình. Đương nhiên, hắn vẫn phải đề phòng, nếu có thể không trúng sâu độc thì tốt, bằng không hầu nhi tử sẽ biết hắn là ai. Mặc dù hầu nhi tử có thân phận quang minh trước mặt hắn, nhưng theo lý mà nói, hắn cũng nên có thân phận quang minh trước mặt hầu nhi tử. Tuy nhiên, ai biết lão huynh này có thể nhìn xem ngây ngốc hay không, lúc đó hắn cũng không có hỏi, mà hầu nhi tử chủ động tiết lộ thân phận của mình. Ta biết ngươi, nhưng ngươi không biết ta. Đây chính là một món lợi lớn trong giao lưu giữa người chuyển sinh, không chiếm được thì thật là phí. Dù sao hiện tại hắn, mặc dù có phần thiên về hầu nhi tử, tin tưởng hắn hơn một chút, nhưng hầu nhi tử cũng thật là một kẻ điên, không biết hắn có thể làm ra những chuyện gì. Vì vậy, trong mấy ngày qua, hắn vẫn kiềm chế tính tình của mình, chỉ là mỗi đêm đi tuần tra, nhẫn nại nhìn cuộc đấu cổ giữa phụ thân và huynh muội, đồng thời phối hợp xuất thủ. Hắn cũng không quên ăn huyết thực, tranh thủ thời gian để tăng cường bản lãnh của mình. Tình thế hiện tại thật không rõ ràng, nguy cơ ẩn giấu khôn lường, vì vậy bản sự càng cao càng tốt. Hắn hôm nay mỗi ngày luyện hóa huyết thực hoàn đến cực hạn, mỗi ngày nuốt 3 viên, nhưng máu khí tràn đầy không kịp lấp vào đầu não kinh mạch nên đều chạy hết ra ngoài. Việc này cũng không còn cách nào, hắn chỉ có thể cố gắng, một hơi cuối cùng cũng không thành công. Kể từ 4 ngày trôi qua, bên ngoài vị vu nhân điên cuồng kia quả nhiên thỉnh thoảng lại thả sâu độc vào trong cốc để hại người. Tuy nhiên, trong cốc thủ tuế nhân cũng cắt thịt công phối hợp với Ô Nhã, cả hai có thể cùng nhau đối phó. Dưới sự chỉ dẫn của Ô công tộc trưởng, bọn họ đã phá giải được nhiều loại sâu độc của đối phương, có phi minh sâu độc, mê mắt sâu độc, loạn tâm sâu độc. Mỗi loại sâu độc đều kỳ quái quỷ dị, khiến người ta khủng hoảng. Nhưng may mắn là bọn họ ứng phó khá ổn, dù có cảm giác nguy hiểm, nhưng không có gì nghiêm trọng. Điều này cũng giúp cho lòng tin của mọi người tăng lên nhiều. Ngay cả Ô công tộc trưởng cũng thấp giọng nói, ta đã bái mấy ngày nay, sâu độc cũng sắp thành rồi. Một khi sâu độc này thành công, Ô Tụng sẽ bị khắc chế, không còn sức phản kháng. Dù bây giờ ta còn chưa nuôi sâu độc thành công, nhưng khí tức đã phóng thích, sâu độc mà Ô Tụng phái tới cũng sẽ bị áp chế, cho nên sâu độc của hắn cũng không có hiệu lực. Tuy nhiên, hắn cũng không thể chủ quan, phải cẩn thận hơn nữa. Nếu Ô Tụng lại thả ra sâu độc thì càng nguy hiểm. Mọi người đều âm thầm gật đầu, trong lúc tuần tra càng thêm cẩn thận, khi giao tiếp với nhau trên mặt cũng có nhiều nét tươi cười, không còn áp lực như trước nữa. Nhưng cũng vào ngày hôm đó, vừa mới tụ hợp dự định đổi một người khác đi ăn cơm thì đột nhiên ngoài cốc vang lên một tiếng cười âm trầm của một lão thái thái. Tiếng cười đến đột ngột khiến mọi người đều rùng mình, họ quay đầu lại nhìn và bất ngờ thấy bên ngoài sơn cốc, trong rừng trên con đường nhỏ, chẳng biết từ lúc nào có một lão thái thái vu nhân nhăn nhó đi tới. Trên đầu nàng mang theo chiếc ngân sức bẩn thỉu, trên lưng vác một cô gái nhỏ, toàn thân nàng đều phủ bùn, sắc mặt xanh xao, tươi cười cứng nhắc, miệng dương ra từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng phát ra một chuỗi âm thanh sắc nhọn. Nàng đi trên đường, tốc độ nhanh như bay, tiến nhanh vào trong cốc, không tốt, lạ oán hồn cổ, trong túp lều của Ô công tộc trưởng, mấy ngày qua hắn rất ít mở miệng chỉ điểm, chỉ kiên nhẫn bái sâu độc, dường như hắn đang chờ đến thời điểm mấu chốt của loại sâu độc này. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy tiếng cười ấy, sắc mặt hắn lập tức đại biến, ngẩng đầu lên. Tại túp lều bên cạnh, Ô Nhã cũng vừa nâng một cái chén lớn ăn cơm lên, vội vàng để xuống, hoảng hốt đứng dậy. Khi nhìn thấy lão thái thái kia, hai người bọn họ đều nhận ra ngay, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Họ nhanh chóng nhìn về phía túp lều của Ô công tộc. Sau đó, Ô Nhã dậm chân một cái, ôm lấy bên hông trống rỗng, cầm lên một đoạn thiêu hắc xương châu, vội vàng hướng về phía ngoài cốc để nhanh đón lão thái thái. Đó là thế nào? Thấy tình hình không ổn, hồ ma vội vàng tiến lên 2 bước, đứng cạnh túp lều, trầm giọng hỏi, loại sâu độc này hình như không giống với lần trước gặp, rất lợi hại sao? Ô công tộc trưởng vội vàng nói, trong giọng nói mang theo chút phẫn nộ, đều do Ô Tụng gây ra, loại sâu độc này trong trại chúng ta không được phép luyện. Nhưng khi mới bắt đầu, A Diêm lão thái không xem trọng cháu gái của mình, đã để nàng rơi xuống hồ nước chết đuối. Ô Tụng, tên điên này, hẳn nhất định cho rằng A Diêm lão thái cố ý hại chết cháu gái, cho nên đã đưa thi thể của nàng đặt lên lưng lão thái, biến nàng thành cái hình thù không ra người, quỷ không ra quỷ, một già một trẻ, lẫn nhau căm hận, mãi mãi tra tấn nhau, chỉ có thể dùng mạng sống của người sống để nuôi dưỡng, mới có thể tạm thời bình phục. Đây chính là oán hồn cổ. Hồ Ma nghe được câu chuyện tàn nhẫn này, cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó không đúng, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Ô Nhã cùng một người khác vừa vọt tới miệng hang, bỗng nhiên bay ngược trở lại. Cái lão thái thái cõng bé con, hai cái chân nhỏ giao thoa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ô Nhã cũng có thể đứng chặn ở miệng hang, định đánh trống, đốt xương trâu, nhưng không ngờ rằng, trước khi bọn họ thi pháp, lão thái thái đã vọt tới trước mặt họ. Hai tay bà ta vừa nhấc lên, với thân hình khô gầy, không gì sánh được, lại đem Ô Nhã và có thể hai người sống sờn đánh vào trong cốc. Theo sát lão thái thái, một người lạ cũng lách người vào trong cốc, khuôn mặt xanh bà ta nâng móng tay uốn lượn như là những chiếc chảo khô. Không tốt, cẩn thận. Khi hắn thấy lão thái thái với đôi chân nhỏ đang lao vào sơn cốc, trong miệng nàng cười quái dị, thì đã vội vã đưa tay bắt lấy vị thợ mỏ không kịp phản ứng. Ngay lập tức, có người lớn tiếng nhắc nhở và xông tới. Người này là đồ đệ của Trang Nghị Xương, tên gọi Ngưu Tam, vốn tính tình lỗ mãng, thường muốn nổi bật. Sư phụ hắn, Trang Nghị Xương, rất phục Hồ Ma, muốn kêu một tiếng đại thủ tuế, nhưng mấy ngày qua hắn theo Hồ Ma tuần tra mà vẫn tỏ ra kích động như thường. Hắn không phải muốn khiêu khích Hồ Ma, mà chỉ muốn khoe khoang trước mặt người, hy vọng được khen ngợi. Lúc này, hắn là người đầu tiên lao lên, thấy thợ mỏ đã bị bắt giữ, hắn cuống cuồng lao tới, vịn vào thân thể thợ mỏ để tách hắn ra, nhanh chóng đẩy về phía sau lưng trong cốc, đồng thời cúi người xuống. Lão thái thái vừa lúc đưa tay ra, định bóp cổ hắn, nhưng nhờ cúi người mà hắn đã tránh được cú đấm đó. Hắn ngã nhào ra đất, lăn xa hơn hai trượng, tạo khoảng cách với lão thái thái. Động tác của hắn nhìn có vẻ tốt đẹp, khiến hắn hơi đắc ý. Khi đứng dậy, hắn không nhịn được mà nhìn về phía Hồ Ma, như thể chờ đợi một lời khen ngợi. Thế nhưng, Hồ Ma chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì, rồi đột nhiên quay người lại, nhìn về phía những người đang định đỡ thợ mỏ và quát: chớ có đụng vào hắn. Hờ, Ngưu Tam ngơ ngác, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mình lạnh băng. Cùng lúc đó, nổi lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Ôi, không đợi Ngưu Tam kịp phản ứng, những người bị Ngưu Tam đẩy vào trong cốc, bao gồm cả những người vừa giúp hắn, lập tức kêu lên hoảng loạn. Thân thể họ nhảy lên, không ngừng đưa tay ra sau lưng mình, nhưng lại không thể sờ tới. Những người khác thấy vậy cũng bối rối, tưởng rằng bọn họ bị thương và muốn lại gần xem. Nhưng trong lúc ấy, sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Có người trong cơn bối rối đã xé mở quần áo sau lưng, và ngay sau đó nhìn thấy một khối lớn đốm đen xuất hiện. Trên bề mặt mờ ảo ấy hiện lên những khuôn mặt, tựa như bên trong đốm đen còn có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Đừng, đừng đụng vào hắn. Trong lúc hỗn loạn, Ô công tộc trưởng đã kêu lên. Oán hồn cổ lợi hại, Ô Tụng hạ cổ lại càng lợi hại hơn. Đây chính là giá cổ thuật. Ai bị chạm vào thì sẽ ngã xuống, và trên lưng sẽ dần dần mọc ra một miếng thịt liệu, từ từ hình thành con mắt, cái mũi, cho đến khi hoàn toàn trưởng thành thành hình dáng như lão thái thái hay nữ Ô A. Giá cổ thuật lợi hại ngay ở chỗ này. Không chỉ khi A Diêm lão thái chạm vào thì sẽ bị trúng cổ, mà bất kỳ ai chạm vào người trúng cổ cũng sẽ bị tà cổ. Chúng ta trong tộc, người lợi hại nhất có thể chịu đựng 2-3 lần, nhưng Ô Tụng, hắn ít nhất có thể chịu đựng 5 lần. Những người bị trúng cổ bây giờ trên người cũng đều mang theo sâu độc nha. À, hắn chính cảm thấy phía sau có một cảm giác lạnh lẽo ngứa ngáy, nghe vậy liền càng thêm giật mình, nhảy tung tăng, còn chạy tới bên tường để cọ. Những người không trúng sâu độc thì lập tức bị lời nói của Ô công tộc trưởng dọa cho phát sợ, nhao nhao sắc mặt đại biến, xung quanh chạy trốn, sợ mình cũng trúng phải cái tà cổ này. Giữa mảnh loạn tượng đó, Hồ Ma nhíu mày, bỗng một tiếng rút ra đào răng cưa, đưa ngang trước người, thân hình hắn ổn trọng, khí tức bất loạn, như một cột đá trong mảnh loạn tượng, trầm giọng quát, đừng bảo là khác. Cái này, sâu độc đối phó thế nào? Ô Công vội vàng muốn nói, nhưng đột nhiên, trong ngực hắn ôm sâu độc bồn. Bên trong, bỗng vang lên một tiếng rồn rập như tiếng rung, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Cổ trùng bắt đầu táo bạo bất an, hắn vội vàng, hai tay ôm lấy, cái trán chống đỡ vào sâu độc bồn, trong lòng niệm niệm, nhưng nhất thời, không kịp nói ra câu nói kế tiếp. Ngay lúc này, mắt thấy lão thái thái A Diêm xông vào trong cốc, chỉ trong chốc lát, đã loạn lên như một đoàn nước sôi, không biết bao nhiêu người trong đó bị sâu độc, tiếng kêu rên liên hồi. Ô Nhã vừa mới bị lão thái thái đẩy vào trong cốc, cũng gian nan chống đỡ thân thể, hướng về phía hổ ma, người cầm đao đứng yên trong đám người, kêu lên, người Hán tiểu ca ca, oán hồn cổ sợ lửa, hổ ma nghe rõ lời này, trong lòng đã quyết. Khi mọi người xung quanh đang chạy trốn, hắn lại đột nhiên bước nhanh về phía trước, hướng về lão thái thái đang chảy hắc thủy, sắc mặt xanh lét. Lão thái thái kia đầy oán khí, sống chết lao về phía hắn. Vừa nhận ra hồ ma ở bên cạnh, cũng lập tức giơ tay lên vồ tới. Hồ ma không lùi bước, mà đột ngột nhấc tay phải lên, sử dụng công phu đại xuất bi thủ, một bàn tay xích hồng bừng lên, trên mu bàn tay mờ ảo có phủ văn mạch lạc hiện ra. Bành, hắn trưởng không chụp về phía lão thái thái, mà đập mạnh xuống mặt đất. Lập tức bùn đất bắn lên, mặt đất rung động, hắn tạo ra một dấu bàn tay hố sâu. Những kẻ lao tới trước mặt lão thái thái cũng bị chấn động, thân thể văng ra và ngã rầm xuống đất. Mặc dù nàng có tên là oán hồn cổ, nhưng cũng không phải là thật sự oán hồn, mà là thi cổ, có thực thể. Do đó, nàng có thể bị đánh và bị ngã. Tuy nhiên, cái thân thể gầy guộc, gần như mục nát của nàng lại như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị. Nàng vừa ngã xuống đất đã bật dậy, vươn hai tay, lại tiếp tục hướng tới hổ mà bóp cổ hắn. Đại đồng Chu Lương triệu trụ. Ngay khi hổ ma đánh nàng ngã xuống đất, hắn cũng đồng thời cào giọng hô tên của mình. Mấy người kia lập tức phản ứng theo. Chu Lương tính tình ổn định nhất, luôn giữ khoảng cách không xa với hổ ma. Nghe thấy Ô Nhã nhắc nhở, hắn lập tức nhanh chân chạy về phía một bức vách đá bên cạnh. Tại nơi đó, mười mấy cái vò chất đống, bên trong đều chứa hắc thái tuế đã được cắt xuống trở lên men, dùng để luyện chế hắc du cao. Hắn đưa tay trái ra, nắm lấy một cái vò, hô lên một tiếng, rồi ném về phía trước. Dù hắn đã luyện sống tay trái, nhưng sức lực vẫn không mạnh. Thêm vào, cái vò nặng nề, chỉ ném được xa 3-4 trượng. Lúc này, Chu Đại Đồng đã vọt đến nơi. Hắn luyện sống, hai chân, bước chân nhẹ nhàng, thấy Chu Lương ném cái vò đi, lập tức hiểu ý. Hắn bay lên một cú, đá vào cái bình. Với sự khéo léo của mình, cái vò không bị đá vỡ, mà được tăng thêm một lực mạnh thẳng tắp bay về phía lão thái thái. Về phần triệu trụ, khi nghe thấy cái tên của mình, hắn không cần suy nghĩ gì thêm, liền nhấc cái nĩa và vọt tới. Xủy, lão thái thái vừa nhảy lên từ dưới đất, lập tức bị triệu trụ dùng nĩa đâm lấy, nhanh như chớp, thọt thẳng vào tường, gắt gao đính tại đó. Ngay lập tức, triệu trụ lùi lại, một vỏ hắc du cao vừa luyện một nửa, liền đập vào người lão thái thái. Hồ ma lúc này vừa mới đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cây châm lửa, thổi cho nó cháy, rồi đưa tay ném về phía lão thái thái. Hồ, ngọn lửa lập tức bùng lên từ dưới chân lão thái thái, thiêu đốt mọi thứ, tạo ra những âm thanh rung động như quỷ dị, không ngừng phát ra từ miệng lão thái thái. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như còn nhìn thấy một con rết đang bắt lửa, tựa hồ vội vàng từ trong miệng lão thái thái bỏ ra. Nhưng khi nó bỏ đến giữa chừng, thân thể liền bùng cháy, từ từ trườn lên ngực nào, như thể một cái lưỡi dài, rồi bị ngọn lửa lớn thiêu rụi thành tro tàn. Không chỉ có lão thái thái, mà những người vừa trúng độc cũng nhảy nhót, khiến người khác nhìn thấy phía sau lưng mình. Họ cũng cảm giác như có gì đó đang bị đốt ở sau lưng. Chỉ có điều, cảm giác này vừa đau vừa dễ chịu, mà cái cảm giác lạnh lẽo, ngứa ngáy thì không còn nữa. Xung quanh dần dần yên tĩnh trở lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy lão thái thái quái dị kia bị tiêu diệt. Chỉ có triệu trụ nhìn vào đoàn lửa, sắc mặt hắn ngây dại, quay lại ta cho ngươi thêm đánh một thanh tốt. Mới, hồ ma biết triệu trụ đang đau lòng vì cây nĩa của hắn, đã dùng lâu như vậy, giờ lại phải bỏ đi, cùng với cái oán hồn cổ và đống lửa, bận bịu an ủi. Không cần, ta sẽ quay đầu vào thôn tìm một cây khác là được. Triệu Trụ lắc đầu, nói, cái đồ chơi này, phải dùng cây cũ thì mới tốt, thuận tay. Hồ Ma nghe vậy thì hơi im lặng, chỉ có thể thở dài, tôn trọng lời nói của đối phương. Vậy cũng được đi, hắn thấy mấy người kia gọn gàng, linh hoạt giải quyết oán hồn cổ, xung quanh Ngưu Tam, và những người vừa chạy tới, Ngưu Tra Nghị Xương đã cảm thấy sâu sắc kính sợ và hâm mộ. Họ cảm giác rằng, không chỉ Hồ Ma, mà cả mấy sư đệ của hắn cũng không bằng bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ suy nghĩ quá nhiều, vì những thiếu niên từ trại đại dương bước ra, thực ra thiên phú không nhất định hơn người khác bao nhiêu. Thứ nhất, bọn họ được chân truyền, từ khi nhập môn đã bắt đầu tu luyện những tuyệt chiêu riêng, nội tình thực sự rất vững chắc. Thứ hai, bọn họ cũng trải qua không ít lịch luyện, gặp chuyện thì không bối rối, vì vậy biểu hiện của họ rất xuất sắc. Dù sao, nếu xét về thiên phú, thì vẫn phải nhắc đến Lý O A Tử. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa giải quyết oán hồn cổ và muốn thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng nhiên có một âm thanh kinh ngạc vang lên, khiến cho mọi người chưa kịp thả lỏng trái tim lại cuống cuồng nhìn xung quanh. Khi họ nhìn xuống, sắc mặt mỗi người đều biến đổi, thấy trên mặt mình, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Màu vàng này không biết từ đâu ra, như thể dưới làn da đang phát ra ánh sáng, giống như mọi người đều được phủ một lớp bột vàng nhàn nhạt. Điều đáng lo ngại là, lớp bột vàng ấy còn đang từng chút một dày lên, khiến cho mặt mỗi người như giấy vàng. Lập tức, mọi người đều lặng im, trợn mắt nhìn nhau, cảm giác như dưới làn da có những côn trùng tinh mịn đang bỏ qua. Còn có sâu độc sao? Trang Nghị Xương phản ứng lại, chợt nhảy lên, âm thanh cũng theo đó mà thay đổi. Là kim tầm cổ, trong túp lều, Ô Công tộc trưởng vừa mới trấn an chậu cổ trùng. Bỗng run giọng kêu lên, Ô Tụng hắn. Hắn thừa dịp oán hồn cổ gây loạn, lặng lẽ thả ra kim tầm cổ, hắn hiện tại thế mà học xong biết tâm nhị dụng, đồng thời thúc đẩy hai loại cổ vật rồi sao? Cho nên, oán hồn cổ chỉ là một màn ngụy trang, nhằm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, còn tác dụng thực sự lại là kim tầm cổ. Hồ Ma hít sâu vài hơi, trong lòng vẫn còn chút kinh hãi, hắn cảm thấy trong cơ thể như có một loại côn trùng, không rõ đang chui vào, lén lút gặm nhấm huyết nhục của mình. Hơn nữa, cảm giác này trong thời gian ngắn đã nhanh chóng gia tăng. Côn trùng kia tựa hồ ngày càng lớn hơn, huyết nhục trong thân thể hắn như đang bị thôn phệ, nhưng hắn không biết đó có phải là thật hay chỉ là ảo giác. Mấu chốt là, loại độc này xuất hiện lúc nào, sao lại khiến hắn trúng chiêu, trong khi trước đó hắn hoàn toàn không nhận ra. Hắn không khỏi thầm than, Hầu Nhi Tử đúng là một kẻ điên, nhưng quả thực rất lợi hại. Tâm tư thay đổi nhanh chóng, hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, hướng về phía ổ trong giáp quát. Loại độc này, phải làm sao mới có thể phá giải? Trước đó, người đấu với cổ chủ lực chính là Ô Nhã cô nương và kẻ được gọi là có thể thuộc Vu tộc. Nhưng bây giờ, cả hai đều lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, hiển nhiên cũng trúng độc, đang biểu hiện sự sợ hãi. Kim tầm cổ, trong túp lều, Ô Công tộc trưởng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đen kịt bỗng nhiên lộ ra sắc vàng, sắc mặt ra nan nói, kim tầm cổ là một loại yêu tà độc lợi hại. Đây chính là vị trí của hộ thân cổ. Trong phạm vi ba dạng, tất cả những ai trúng cổ sẽ bị gặm nuốt huyết nhục, khô héo mà chết. Trừ phi, chỉ có thể chạy ra ngoài ba dạng. Nhưng chúng ta không thể động đậy, các ngươi. Nếu như các ngươi chạy đi, bên ngoài cũng có những loại sâu độc ác độc đang chờ sẵn. Hồ Ma không kiềm chế được, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói, tìm nó ra, không được sao? Túp lều bên trong, Ô Công tộc trưởng cười khổ, trên mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng, thấp giọng nói, hắn mượn oán hồn cổ gây rối, âm thầm đưa kim tầm cổ vào trong sơn cốc, nơi rộng lớn như vậy, làm sao có thể tìm được cái cổ trùng nhỏ bé này? Đây thật sự là một điều thực tế khó khăn. Nghe vậy, Hồ Ma không khỏi cắn răng, bây giờ trong cốc này đã có bao nhiêu người hoảng loạn. Nhiều người nghe được lời nói của Ô Công tộc trưởng mà mất mạng, vội vàng chạy ra ngoài cốc, chỉ cần có thể chạy ra bên ngoài ba dặm, vậy là được cứu sao. Thế nhưng những người ôm lấy ý nghĩ này, vừa mới bước ra khỏi sơn cốc, huyết nhục trên người họ liền đột nhiên khô héo, té nhào xuống đất, không còn một tiếng thở nữa. Thực tế là, chạy đi thì chết càng nhanh, nhưng nếu không trốn, vậy thì sao? Ngay cả Hồ Ma lúc này cũng cảm thấy huyết nhục trong cơ thể mình đang bị gặm nuốt nhanh chóng. Hắn đã có thể kết luận rằng, đây thực sự là một loại ảo giác. cảm giác như bị gặm nuốt, thực ra là chính đạo hạnh của mình đang bị tiêu hao. Tam trụ đạo hạnh bây giờ đang nhanh chóng xói mòn, mỗi phút giây trì hoãn, đạo hạnh của hắn lại cạn đi một phần. Khoảnh khắc bị xói mòn hoàn toàn cũng chính là lúc hắn ném đi mạng sống của mình. Hắn tự hỏi, ngay cả bản thân mình cũng sinh ra cảm giác này, vậy thì Chu Đại Đồng và những kẻ khác đâu? Những người không có nhập môn đạo cắt thịt công kia thì sao? Thực sự là cưỡng ép khiến người ta trở thành nhân trúc, còn hung ác hơn cả việc trở thành nhân trúc, bởi vì trở thành nhân trúc chỉ là dùng mạng sống của mình để đổi lấy bản lĩnh, nhưng Kim Tầm Cổ lại cưỡng ép thôn phệ mạng sống của người đến mức giết chết hoàn toàn, lại khiến cho người ta chân tay luống cuống. Nếu nói phương pháp duy nhất là tìm ra Kim Tầm, nhưng bệnh tính lại nhanh chóng bị gặm nuốt. Trong lúc tâm hoảng ý loạn, ai có thể tìm được nó? Người bị trúng cổ sẽ càng ngày càng suy yếu, trong khi đó độc tố lại theo mệnh tính của bọn họ thôn phệ mà càng ngày càng cường đại. Thực sự đây là một loại tình huống không thể giải quyết và đầy kinh khủng. Trong lòng đang suy nghĩ nhanh chóng, Hồ Ma cũng vội vàng lấy ra hai viên huyết thực hoàn, nhét vào trong miệng mình để tạm thời bù đắp cho huyết nhục bị thôn phệ. Đồng thời, hắn dùng hai tay ấn một cái dưới xương sườn, ngũ tạng chấn động, bỗng nhiên phát ra một tiếng giống vang trời. Đó vốn là hắn cảm nhận được tà ý của Kim Tầm, như thể đang thông qua huyết mạch tiến vào tạng phủ của mình. Vì vậy, hắn điều động ngũ tạng để chống cự, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, trong tình thế cấp bách, một tiếng giống lại tràn đầy dương cương chi ý, cảm giác cổ trùng tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Vì vậy mà dừng lại một chút, ngay cả những người xung quanh sắc mặt hôi hám, thống khổ không chịu nổi cũng thoáng dừng lại. Hắn cảm thấy, tựa hồ dưới tiếng quát vừa rồi, vết thương trên người bọn họ được phần nào làm dịu. Cảnh tượng ngoài ý muốn này khiến Hồ Ma trong lòng khẽ nhúc nhích, bèn lập tức vội vàng trở về chỗ nghỉ ngơi của mình, nơi hắn cất giữ nhóm huyết thực mà hắn vừa thu thập. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cảm nhận tà khí Kim Tầm Cổ vừa mới bị áp chế giờ lại bắt đầu sinh động trong cơ thể, đang leo lên và lớn mạnh. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên huyết thực hoàn và nhét vào miệng. Sau đó, hắn hành công, chấn động ngũ tạng, lại một lần nữa phát ra tiếng bạo hống, uống, tiếng gầm vang như sấm mùa xuân khuấy động, chấn động khắp nơi. Lần này, hắn dùng toàn lực, tiếng gầm của Kim Thiệm quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc, như thể trong sơn cốc này ẩn núp một con Kim Thiệm. Khi toàn lực hô lên, mọi vật đều nghe thấy tiếng. Nghe tiếng gầm này, những người bị đau đớn vì cắt thịt công cũng lộ vẻ kinh ngạc, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, nhao nhao hướng về phía chỗ ở của hắn mà chạy tới. Họ không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng nhận ra rằng tiếng gầm của Kim Thiệm dường như có thể giúp họ áp chế cổ độc trong cơ thể. Ở một bên khác, Ô Công tộc trưởng và Ô Nhã không thể cử động, cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Có người ngây người tại chỗ, có người bắt đầu luyện cổ ngay lập tức. Kim Tầm Cổ là tà trong tà, nhưng tiếng gầm của Kim Thiệm mà hắn tu luyện có thể khắc chế tà túy dương cương chi lực. Do đó, vô hình chung, nó lại có thể giúp áp chế cái tà khí Kim Tầm đang quấy phá. Lúc này trong phòng, Hồ Ma cũng đã nhận ra điểm này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể áp chế cảm xúc của mình một cách tạm thời. Hắn nhanh chóng nghĩ đến, đối phương có Kim Tầm Cổ, chỉ cần nó tồn tại trong đám sâu độc này thì lúc nào cũng có thể phát huy tác dụng. Còn ta, ngũ lôi Kim Thiệm hống mỗi lần giống lên một tiếng đều phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, mà lại chỉ có thể áp chế Kim Tầm Cổ mà thôi. Nếu cứ như vậy, ta làm sao kiên trì được? Chỉ có thể trì hoãn tốc độ bị nó thôn phệ huyết nhục, sớm muộn gì cũng sẽ phải hủy dưới tay Kim Tầm Cổ. Hắn thở dài, nhưng trong lòng lại nảy sinh một ý tưởng bất ngờ, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Làm sao cảm giác như đây lại là cách giải quyết vấn đề huyết thực luyện hóa của ta? Hắn tinh tế cảm thụ, càng xác định điểm này thì lòng càng thêm vui mừng. Hắn vốn đã nhập phủ chỉ bị hạn chế bởi tốc độ huyết thực luyện hóa, nhưng bây giờ nhờ vào Kim Tầm quấy phá, đúng là trong thời gian ngắn đã phá vỡ được hạn chế này. Hồ Ma mừng rỡ, lập tức nhanh chóng lấy ra tất cả huyết thực hoàn, rồi mang theo một nén hương, nhanh chóng điểm lửa và niệm mấy lần. Một trận âm phong thổi qua, hắn liền thấy Tiểu Hồng Đường. Đứa nhỏ này đã ở trong rừng rã mấy ngày, không muốn tiến vào mỏ, đến hôm nay mới bị Hồ Ma kêu gọi trở về. Đến lúc này, nàng cũng có chút không hiểu, đánh giá hổ ma một cách sai lệch. Tiểu Hồng Đường, ta có chuyện quan trọng cần làm, người nhất định phải chú ý kỹ. Mấy hũ huyết thực kia, hãy đem đến bên người ta, tuyệt đối không được để mất. Hổ ma thở sâu một hơi, nhanh chóng dặn dò Tiểu Hồng Đường. Hắn không kịp giải thích nhiều, liền ngồi xếp bằng trở lại, lấy huyết thực hoàn bên mình ra và nhét vào miệng. Hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng giống, áp chế cơn quấy dày của Kim Tằm, trong khi một bên nuốt huyết thực, nhanh chóng luyện hóa chúng. Tiểu Hồng Đường thấy hắn ăn nhiều máu như vậy, đôi mắt trợn tròn, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hổ ma, chỉ có thể nuốt nước miếng, chạy tới chạy lui giúp hắn vận chuyển huyết thực. Trong lòng hắn suy nghĩ rằng, khi xong việc này, nhất định phải tìm cách để hổ ma ca ca cho hắn ăn huyết thực, mà lại phải là một khối lớn. Trong sơn cốc này, những người khác không biết hổ ma đang luyện hóa huyết thực. Họ chỉ thấy hắn trở về trong nhà, thỉnh thoảng phát ra tiếng giống, giúp đỡ những người trong cốc, như cắt thịt, công áp chế tà khí. Mọi người đều vừa sợ vừa cảm động. Vị lão âm sơn Chu Nhị gia rốt cuộc là nhân vật như thế nào, dạy dỗ nên đệ tử không chỉ có một thân bản lĩnh lợi hại, mà còn thiện tâm đến vậy. Ngay cả những người làm khoáng thủ như Trang Nhị Sương cũng sắc mặt đại biến, không khỏi nghĩ, ngay cả ta còn chuẩn bị trốn khỏi cốc. Hắn nếu muốn chạy trốn, chắc chắn dễ dàng hơn ta nhiều. Nhưng hắn nhớ rằng trên mỏ này có một người cắt thịt công tượng, cho nên liều mạng dùng đạo hạnh của mình để giúp đỡ áp chế. Trên đời này, thật sự có người tốt như vậy sao? Tâm tình của hắn lập tức trở nên phức tạp, trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng. Mẹ kiếp, tiếp tục như vậy thì không được. Cũng giống như vậy, lão bản tính bên ngoài cũng đã không thể kìm nén được. Hắn dựa trán lên cửa, cảm thấy tim mình đập thình thịch, mũi và tai đều dán thuốc cao, không biết có tác dụng hay không. Nhưng hắn nhận thấy mình bị ảnh hưởng bởi Kim Tằm cổ, không giống như những người bên ngoài. Hắn cũng rõ ràng cảm thấy tình hình không ổn. Mãi đến khi hổ ma gầm lên với Kim Thiệm, áp chế Kim Tằm cổ, hắn mới thở phào một hơi. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua, thấy trong cốc này có nhiều người đang đau khổ duy trì, âm thầm cắn răng. Lão nhân gia, ta bao nhiêu năm chưa từng làm loại việc liều mạng này, nhưng bây giờ lại không có cách nào khác. Nói xong, hắn quyết định chắc chắn, lập tức lao tới bên cốc. Hắn chỉ thấy cái thớt nằm ở đó mấy ngày, bây giờ dưới làn da, từng tia kim quang đang lưu động, thân thể nó đã cứng lại, dường như đang chờ đợi khoảnh khắc mỹ diệu. Lão bàn tính lại lao đến, vỗ một cái lên bông nó, nói, hiện tại ngươi không thể chết được, nếu không thì thật quá thiếu nghĩa khí. Lão nhân gia ta muốn đi ra ngoài tìm vài thứ về giải cổ, ngươi không giúp sao? Mã gia đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ chăm chăm duỗi thẳng chân, đã bắt đầu tràn đầy vẻ hạnh phúc, nhắm mắt lại. Lão bàn tính gấp không được, bỗng nhiên tiến lại gần bên tai hắn, trầm thấp nói một câu, bạch. Mã gia mở to mắt, đột nhiên trừng lớn. Lão nhân bàn tính cưỡi lập tức nhanh chóng rời khỏi cốc. Giữa lúc hoảng loạn này, hắn không gây ra quá nhiều sự chú ý, chỉ có Chu Đại Đồng, người có chút đạo hạnh, nhờ vào tiếng gầm của hồ ma Kim Thiệm mà có thể miễn cưỡng áp chế được tình hình, mới có sức lực để ý tới hắn. Nhưng y không biết hắn muốn làm gì, chỉ thầm mắng lão già này không phải là người tốt, nói rằng sẽ cùng nhau phú quý, vậy mà lão già hỏa này lại tự mình chạy trốn. Trong phòng của hồ ma, hắn hoàn toàn không để ý đến những chuyện này, chỉ nghe tiếng Kim Thiệm gầm vang lên cùng với ngũ tạng chấn động. Hắn nuốt từng viên huyết thực hoàn vào bụng, lợi dụng áp lực này nhanh chóng luyện hóa hành công, dẫn đạo khí huyết lưu thông khắp toàn thân, cuồn cuộn khí huyết cùng sức sống thần bí theo mùi máu tươi tiến vào cơ thể. Cùng lúc đó, đầu óc và thần hồn của hắn cũng từ từ được tràn đầy. Nếu muốn hình dung, giống như cống rãnh khô cạn giờ đang nhanh chóng được lấp đầy bởi nước sông. Con đường khô cạn là tử vật vẫn lưu lại ở đây, nhưng khi được rót đầy nước sông, nó như được sinh mệnh lực, bản thân liền tích lũy sức mạnh, rồi thuận thế lao ra với khí thế mạnh mẽ, vang vọng khắp nơi. Càng thăng hoa, khí thế càng hung mãnh, ngay cả tiếng gầm của Kim Thiệm mà hồ ma phát ra cũng vang dội hơn, quanh quẩn trong sơn cốc này, mờ mờ ảo ảo khiến người ta cảm thấy kinh ngạc và run sợ. Hắn trước tiên ăn huyết thực hoàn, rồi đến thịt khô, những thứ này vốn là hắn đã để dành từ lâu. Trong hơn nửa năm qua, hắn đã tiêu hao không ít. Bây giờ, nhờ vào việc luyện hóa nhanh chóng, hắn cũng rất nhanh thấy đáy. Tiểu Hồng Đường thể hiện như một tiểu quản gia chăm chỉ, rõ ràng nhìn thấy Huyết Thực mà không thể nhịn được. Nhưng nàng tự biết mình, nàng thực sự không ăn vụng, chỉ biết đùa trò hồ mà, phụ tá hắn trong việc tu hành. Đợi đến khi viên cuối cùng của Huyết Thực hoàn bị hồ ma nuốt vào, nàng càng sốt ruột, cái đầu nhỏ liên tục lướt qua, nâng vỏ Huyết Thực mới cắt bỏ không lâu trước đó, lên trước mặt hồ ma. Cái này, hắn ngửi thấy mùi tanh nồng đậm từ trong mình, bất giác do dự một chút. Từ khi chuyển sinh đến thế giới này, hắn đã từng ăn chín, lại ăn Huyết Thực hoàn, nhưng ít nhất cũng đã từng nhai qua thịt khô. Hắn thực sự chưa bao giờ ăn sống máu thịt bao giờ. Nhưng giờ đây, chính là thời điểm then chốt, khát vọng nhập phủ trỗi dậy, bản thân cũng giống như một loại động lực, thúc giục hắn không ngừng. Hồ ma chỉ do dự một chút, chưa nghĩ ra có nên nhận lấy hay không. Nhưng, hắn chưa từng nghĩ, thần hồn của mình dường như ẩn ẩn, có một loại cảm giác càng thêm bức thiết. Nhập phủ tu hành vốn có hai bộ phận, một là thủ lĩnh, hai là thần hồn. Đây là thủ tuế nhân trong giai đoạn tu hành, chỉ còn lại hai ngọn đèn. Hồ ma bởi vì vốn đã chết nên đã tiết kiệm được ngọn đèn trong quá trình tự sát, lại thêm trần túy phủ âm khí tẩy thân, việc tu hành của hắn đều đã đạt tới một vị trí nhất định. Nhưng bây giờ lúc bổ sung Huyết Thực, quá trình cũng chia thành hai bước, hai bước này có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau nên rất khó phân biệt. Thế nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại sinh ra biến hóa. Trong khoảng thời gian này, thông qua Huyết Thực hoàn luyện hóa và hành công, hồ ma đã đạt được công đức viên mãn, hắn chỉ còn thiếu thốn thần hồn được tẩm bổ mà thôi. Giờ đây, khát vọng đối với Huyết Thực dường như xuất phát từ thần hồn của hắn. Trong lúc hắn do dự chưa đứng dậy, bỗng nhiên bên trong cơ thể hắn lại xuất hiện một hồ ma khác. Hình dáng đều giống nhau, chỉ là hơi mờ ảo. Cảnh tượng đột ngột này khiến Tiểu Hồng Đường giật mình, làm cho Huyết Thực rời trở lại trong bình. Nàng hoảng hốt lùi lại vài bước. Giờ phút này, thân thể nhô ra của hồ ma khó phân định là người hay quỷ. Hắn thăm dò hướng về phía cái vỏ, hít một hơi thật sâu, lập tức cuồn cuộn Huyết Thực khí tức tràn vào trong thân thể của hắn. Không chỉ có vỏ này, mà những vỏ khác bị bịt lại cũng đột nhiên phá vỡ con giấy vàng phong ấn. Bên trong chứa huyết khí, tất cả đều trôi dạt về phía trước mặt hắn. Huyết khí bốc hơi, bóng người lượn lờ, nhìn tựa như thần minh hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Tiểu Hồng Đường nhìn cảnh tượng này, kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm, miệng nhỏ không khép lại được nửa ngày, ngơ ngác nói: "Hồ ma ca ca, cũng là quỷ, trẻ tuổi thủ tuế, thật mạnh đạo hạnh, nhất định là cao nhân môn đồ." Trong khi đó, bên ngoài túp lều, bất luận chuyện gì xảy ra, Ô Công tộc trưởng và đàn sâu độc vẫn không rời khỏi chỗ. Họ cũng có chút kinh ngạc trước sức mạnh của hồ ma. Và Kim Thiệm mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một người trong bọn họ trầm thấp than thở: "Trong đám người Hán có nhiều kẻ lợi hại, nếu thực sự đánh nhau, chúng ta, Vu Nhân, sẽ phải chịu thiệt lớn." Hắn không nói thêm nhiều, cúi đầu nhìn về phía cổ bồn, dường như mơ hồ có thể nghe thấy bên trong phát ra tiếng sột soạt rung động và âm thanh ma sát lân phiến. Sắc mặt hắn lộ vẻ thành kính và nghiêm trọng, chậm rãi dập đầu. Bên ngoài túp lều, Ô Nhã với mái tóc ngân sức, xinh xắn đáng yêu, nhìn cha mình, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cốc, mặt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ sệt. Cùng lúc đó, hồ ma không chỉ che chở cho những người ở trên mỏ cắt thịt công, mà cả Trang Nghị Xương và đồ đệ của hắn cũng được lợi nhiều. Những người bình thường dưới sự che chở của hồ ma sẽ không nhanh chóng mất mạng vì huyết nhục khô héo. Bọn họ tự thân đã có đạo hạnh nên chịu ảnh hưởng ít hơn. Lúc này, Trang Nhị Xương dường như cũng có tâm sự, bỗng nhiên nằm xuống đất, đặt tai xuống mặt đất, cẩn thận lắng nghe. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện lỗ tai của hắn cực kỳ linh mẫn, nhẹ nhàng khẽ động mượn mặt đất. Mọi động tĩnh trong vòng hơn 10 dặm đều thu vào trong tai. Rõ ràng là do hắn đã luyện thành. Trong khi mọi người bên ngoài lo lắng, tốc kiềm chế tràn ngập, thì trong phòng của hồ ma lại lặng tĩnh quỷ dị. Hắn an tĩnh xếp bằng trên giường, một thân thể khác từ trong thân thể nô giả hấp thụ huyết khí từ Huyết Thực trước mặt. Thân thể tựa hồ đã chết lặng, chỉ cách mỗi thời gian uống cạn một chén trà, hắn lại không tự chủ được phát ra một tiếng cóc kêu, âm thanh vang vọng trong thung lũng, giúp áp chế nỗi sầu độc. Thời gian bên ngoài từng giây từng phút trôi qua, phảng phất như đã cháy bỏng. Trong phòng, mấy cái bình chứa huyết khí cơ hồ đã bị hấp thụ hết, ngay cả màu sắc tươi sáng của huyết nhục cũng từ từ phai nhạt, trở nên trắng bệch, thậm chí có chút hôi thối, xung quanh cũng không còn huyết thực để cung cấp nuôi dưỡng, nhưng thân thể nhô ra vẫn dường như cảm thấy chưa đủ, biểu lộ trống rỗng trên khuôn mặt, tựa như có một loại khí chất của quỷ đói. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn quanh bốn phía, thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn đột nhiên rơi vào bên ngoài, nơi có nhiều nhất hắc thái tuế. Ngoài phòng, từ hoàng hôn lại đến đêm khuya, từ đêm khuya lại đến rạng sáng, hơn phân nửa ban đêm đã trôi qua. Mượn sức hồ ma kim thiệm hống để giữ được tính mạng và cắt thị công bọn họ, hắn càng không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đau khổ này. Hắn cũng không rõ cái bảo mệnh kim thiệm hống kia có bỗng nhiên dừng lại hay không. Phần lớn bọn hắn không hiểu tu hành cùng đạo hạnh, chỉ biết những môn đạo này có người có đại bản sự, nhưng bọn hắn cũng nghe được tiếng gầm của hổ ma. Khoảng thời gian càng ngày càng dài, lại có loại cảm giác khổ kiệt. Đây là bởi vì huyết thực bắt đầu không theo kịp hàng, lại sắp hoàn thành nhập phủ, khí huyết lấp lại, hình thành giả tượng. Nhưng bọn hắn không biết điều này, họ chỉ cho rằng, trong phòng, cái con cóc đang đấu pháp cùng kim tam rốt cuộc không chịu nổi. Từng người vừa sợ lại sợ, trên mặt thậm chí hiện lên vẻ khủng bố không biết chỗ nào, mau tránh ra. Nhưng ngay lúc đó, ngoài sân cốc bỗng vang lên một trận tiếng móng ngựa lao nhanh. Mọi người đều không hiểu vì sao, chợt ngẩng đầu, không ngờ phát hiện một lão bản tính cưỡi ngựa phi nước đại trở lại. Trên người hắn lại có một cái gà, thật sự là gà, từng cái cột chân, hồ lô giống như khoác lên vai hắn, trên lưng ngựa, thậm chí phía sau hắn còn đeo một cái giày kẽm cấu kết chiếc lồng. Bên trong là một con gà trống với màu đỏ tươi, cùng bộ lông vàng óng ánh, song trảo tráng kiện, giống như mỏ ưng, đôi mắt trừng trừng nhìn rất hung mãnh. Lão già này, Chu Đại Đồng cùng các người khác đều lo âu, bỗng nhiên thấy lão bàn tính chạy trở về, vừa mừng vừa sợ, họ có chút mơ hồ luống cuống nhìn hắn. Nhanh, vung ra, lão bàn tính vừa vọt vào cốc, liền nhảy xuống ngay, nhưng hắn lại lảo đảo, suýt nữa, ngã sấp xuống. Tuy nhiên, trong lúc này, hắn không để ý đến, chỉ lớn tiếng kêu Chu Đại Đồng và những người khác. Đem những con gà này vung ra, lần này không phải là hướng các ngươi thu 20 viên huyết thực hoàn, mà lão nhân gia ta liên kết, mang tính, mang đi đường. Dùng tiền mới tìm được những con gà cứu mạng này, hắn cảm thấy mình bị thiệt thòi mà kêu rên. Chu Đại Đồng và mọi người tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn vội vàng nhận lấy những con gà, từng người giúp hắn cắt bỏ dây cỏ trên đuổi chúng. Những con gà này không rõ lão bàn tính từ đâu có được, đã trải qua bao nhiêu gian khổ, giờ đây đều đã ỉu xìu. Khi giải khai dây thừng, chúng chỉ uốn éo tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng mỗi lần được thả ra, mở cánh là chúng lại bày loạn trong cốc. Ha ha ha cười, nhất là con gà mà lão bàn tính mang về trong chiếc lồng, vừa mới thả ra liền lập tức cảnh giác. Nó chớp lấy hai cánh, một hồi bay về phía đông, rồi lại bay về phía tây, bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, trong mắt lộ ra ánh nhìn hung ác, hắn chạy thẳng đến một góc, tại nơi đó lật qua lật lại. Bụi đất bay tứ tung, móng vuốt sắc bén liên tiếp xé cào. Chẳng bao lâu, hắn ngậm một vật vàng óng ánh, lé lên, rồi biến mất, nhanh chóng vọt tới góc tường, liên tiếp mổ mấy lần, sau đó phát ra tiếng kêu khanh khách. Mọi người đều không hiểu rõ, tò mò nhìn ngó, thậm chí không để ý rằng, kim thiệm hống đã lâu không vang lên, nhưng cơn đau đớn của nó dường như đã biến mất từ lâu. Ngược lại, những chiếc mặt nạ kim loại đang lặng lẽ cởi bỏ lẫn nhau. Trong phòng, hồ ma bỗng mở mắt, thở dài một hơi, khí rót suy nghĩ vào trong lòng, nhập phủ đã thành. Cứ như vậy mà mấy con gà đã tiêu diệt được kim tầm cổ. Trong chốc lát, Chu Đại Đồng và bọn họ không thể nào tin nổi, đây là tình huống gì kỳ quái. Ngay cả bản thân hắn, một thủ tuế nhân, cũng không thể gánh nổi kim tầm cổ, lại bị một con gà trống lớn xử lý trong hai, ba miếng. Thật ra, hắn cũng là thủ tuế nhân, luyện thành một thân bản sự, mà giờ lại thua kém một con gà. Còn về những người khác, tắt thịt công, thì lại càng không thể tin nổi. Họ vừa mới cảm thấy đại nạn ập đến, không ít người sợ hãi đến mức khóc lóc, chỉ cảm thấy việc mình làm thật không đáng, sắp tới chết, mà ngay cả nữ nhân cũng không ngủ được. Giờ đây, lại phát hiện nhiều người có bản lĩnh lớn mà không giải quyết được vấn đề, lại để mấy con gà làm. Cảm giác như đang ở trong giấc mộng, hắc hắc. Vạn vật tương sinh tương khắc, không phải là không có đạo lý. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão Bàn Tính nhẹ nhõm thở ra, mang theo chút đắc ý, cười hắc hắc nói, nhất là trong Vu Cổ, càng là kỵ hối đạo lý kia. Kim Tam dù lợi hại, gặp phải gà trống, cũng chỉ là tiểu trùng mà thôi. Đương nhiên, ta cũng lo lắng một con gà không đủ, có thể mang cả nhà nó đến. Giờ nhìn ta, lão đầu tử tính toán cũng không tệ lắm. Kim Tam dù sao cũng là trùng, với người càng lợi hại, thì tự thân càng yếu, ở trong mắt gà trống này, cũng chỉ là tươi đẹp. Nói xong, hắn lại quát về phía những người cắt thịt công bên cạnh, thế nhưng, cái gà trống này đã cứu mạng các ngươi. Về sau, nên chăm sóc nó cho tốt, chớ có làm hại. Bên cạnh, đám cắt thịt công đều hù hù gật đầu, không dám có nửa điểm ý kiến, nhìn gà trống kia với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngược lại, gà trống không có cảm giác gì về việc mình làm, chỉ nuốt đầu con phì trùng, cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Lung lay lông vũ, bỗng nhiên nhìn thấy một con gà mái chưa tỉnh táo, liền bắt đầu ngậm lông trên đầu nó và cưỡi lên. Vậy bây giờ, khi đã xác định rằng cái hại người kia không còn trong cốc, đám cắt thịt công cũng nhẹ nhàng thở ra, không khí căng thẳng được xua tan. Họ châu đầu ghé tai bàn luận, còn Chu Đại Đồng cùng những người khác thì nóng nảy nhìn về phía trong phòng. Hồ Ma vừa mới vào phòng vẫn chưa đi ra, bọn họ nghe thấy tiếng kêu của con cóc mà Hồ Ma phát ra đã nghe qua mấy lần. Chính Hồ Ma đã giúp đỡ áp chế Kim Tầm cổ lâu như vậy, khiến trong cốc không có ai chết. Nhưng bây giờ, khi độc đã bị trừ, sao bên trong phòng vẫn chưa có động tĩnh? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Vội vã muốn vào trong xem xét, thì bên cạnh lại phát ra động tĩnh, khiến họ giật mình. Chỉ thấy lúc mọi người buông lòng, lão Bàn Tính lại quay đầu nhìn về phía ổ lều, cười hắc hắc nói, ô công lão ca, không dễ dàng gì a, giờ đây, Kim Tầm cổ lợi hại như vậy cũng bị trừ khử. Ngươi luyện loại sâu độc này hẳn cũng sắp thành công, chỉ còn chút ít nữa thôi. Đám người lúc này lo lắng nhìn về phía ổ luyện cổ của Ô Công tộc trưởng, ánh mắt dành cho hắn đã không còn tín nhiệm như trước. Hắn từng nói sẽ giúp mọi người đối phó với tên vu nhân quái ác bên ngoài, nhưng qua vài ngày trôi qua, họ không thấy hắn hỗ trợ gì, trái lại chính nhờ Hồ quản sự và lão đầu tử mới giúp họ vượt qua vài lần nguy hiểm. Ban đầu, đám người đối với việc hắn luyện sâu độc tràn đầy hy vọng, nhưng giờ đây đã xuất hiện nghi ngờ. Lúc này, sắc mặt Ô Công tộc trưởng hiện rõ vẻ héo hắt, như thể đang chịu áp lực rất lớn. Hắn chậm rãi lấy ra một bọc giấy, bỏ từng khối thịt màu đen vào trong cổ bồn, nghe thấy âm thanh nhấm nuốt nhỏ phát ra từ bên trong. Bên trong cổ trùng có vẻ sao động, hắn liên tục bỏ vào không ít thắc thái tuế, nhưng vẫn không trấn an được. Cuối cùng, hắn đột ngột cắt tay, nhỏ máu tươi của mình vào cổ bồn. Đến hôm nay, âm thanh bỏ qua bỏ lại bên trong cổ bồn vẫn sao động, vừa rồi yếu ớt một chút, nhưng vẫn phát ra âm thanh sột soạt, khiến người ta cảm thấy bất an. Hắn yên lặng lắng nghe, rồi thấp giọng nói, ra đàn. Nghe hắn, vị thiếu niên vu nhân sắc mặt tái nhợt liền, vội vã tiến lên, từng chút mở ổ lều bằng gỗ trên cây. Trước đây, Ô Công tộc trưởng khi tiến vào túp lều thường khom người, nhưng hôm nay, hắn cẩn thận nâng cổ bồn lên, từ từ đứng thẳng bên trong. Hắn chờ cho vu nhân thiếu niên hủy đi không gian đủ để hắn đi ra, mới chậm rãi bước ra, bước chân có chút phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lấp lánh quỷ hỏa, không thể chủ quan. Hắn nghĩ, Ô Tụng với Kim Tầm cổ lợi hại như vậy, ai biết còn có thứ gì chưa được thả ra. Một bên bưng cổ bồn, hắn thấp giọng nói, ta cần nhanh chóng luyện ra sâu độc này, nhưng cũng cần chư vị giúp ta hoàn thành bước cuối cùng. Hở, lão Bàn Tính miễn cưỡng cười hỏi, vậy ngươi nói bước cuối cùng này là gì? Trên huyết thực khoáng, ta có thể mượn khí mạch dưỡng cổ, giờ đã nuôi 89/10, nhưng còn một chỗ bị phong bế. Ô Công tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt chiếu tới chỗ khoáng mạch bị vải đỏ quấn chặt. Hắn miễn cưỡng cười nói, mở ra khoáng mạch này cho ta hoàn thành bước cuối cùng trong luyện cổ được chứ? Nghe hắn nói vậy, không ít người xung quanh đều run lên, thậm chí có người theo bản năng nghiêng người chắn trước khoáng mạch. Kể từ khi Ô Công tộc trưởng đến mò, hắn chưa từng đề cập đến khoáng mạch này, cũng không hỏi về nó, tựa hồ như không biết gì về chuyện này. Giờ đây, sao lại đột nhiên nhớ đến? Lão Bàn Tính nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt có chút trầm xuống, cố gắng gượng cười, chậm rãi nói, vậy là ngươi đã sớm dự định từ trước, mượn mỏ luyện cổ Trước tiên, để chúng ta hái được đèn đỏ, rồi lại dùng huyết thực để nuôi dưỡng. Những yêu cầu này càng lúc càng quá đáng, cuối cùng mới nhớ tới khoáng mạch này. Hay nói cách khác, ngay từ đầu đã vì khoáng mạch này. Trong lúc hắn nói, mọi người trong cốc đều im lặng, không khí có phần nặng nề, nhưng những con gà mà hắn mang theo lại dần trở nên hoạt bát, bay nhảy không ngừng dưới sự xua đuổi của gà trống. Còn con ngựa mà lão bàn tính cưỡi trở về trong cốc, sau khi thở hổn hển vài cái, cũng nhân lúc mọi người không để ý, lặng lẽ tiến lại gần Ô Công tộc trưởng. Cho ta mượn huyết thực khoáng để luyện cổ, chẳng phải các ngươi đã đồng ý sao? Trong lúc này, Ô Công tộc trưởng chỉ từ từ bước về phía trước, mang theo vẻ thần thánh, chậm rãi nâng cổ bồn bên cạnh, mà nói, nếu bây giờ không đồng ý, các ngươi không sợ Ô Tụng phái cổ trùng đến, giết chết tất cả mọi người trên huyết thực khoáng này sao? Hay nói cách khác, người cho rằng chỉ cần mang theo mấy con gà thì có thể bảo vệ tốt trước mọi sâu độc sao? Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía những con gà chạy loạn trong cốc. Dường như từ lúc những con gà này xuất hiện, hắn đã nhíu mày, tỏ vẻ rất bực bội. Đến giờ phút này, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo. Vạn vật tương sinh tương khắc, đạo lý đó quả đúng. Nhưng chỉ cần cổ trùng đủ lợi hại, vẫn có thể áp chế thiên địch. Nếu để cho côn trùng hạ độc chết gà trống, chẳng lẽ thiếu đi sao? Vừa nói, hắn tựa như bờ môi khẽ run, niệm một cái gì đó. Trong tay hắn bưng lấy cổ bồn bên trong, bỗng nhiên phát ra một tiếng côn trùng kêu vàng. Âm thanh côn trùng kêu cực kỳ khàn, nghe như tiếng sắt rỉ ma sát, quái dị khó nghe, nhưng lại vang lên rất lớn. Dường như tiếng côn trùng kêu vang đã hòa cùng với không gian xung quanh, lan tỏa khắp nơi trong sơn cốc. Có thể nói, đây là một loại khí tức nào đó phát ra từ cổ trùng, khiến cho âm thanh vang vọng, cộng hưởng trong cốc, vừa đi vừa lại, rắc rắc rắc. Nghe thấy âm thanh này, mọi người ở đây liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Những con gà chạy tới chạy lui trong cốc càng thêm nóng nảy, chúng như bị một loại thiên địch vô hình nào đó theo dõi, bỗng dưng trở nên hoảng loạn, không muốn sống mà chạy loạn khắp cốc. Thậm chí, chúng còn cố gắng bay nhảy lên cánh, như thể muốn bay ra khỏi sơn cốc, nhưng trong lúc giãy giụa kịch liệt, chúng không chống cự được lâu, liền rơi xuống đất, nghiêng đầu một cái, rồi chết. Trái ngược với cái chết vô hình của tử thần, từng con một đều chết rất nhanh, cuối cùng chỉ còn lại con gà trống duy nhất, lúc này cũng vẫy cánh, kêu to nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, đã hoàn toàn bị tiếng côn trùng kêu át đi. Ô Công tộc trưởng sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, bưng lấy cổ bồn, sắc mặt cũng vui vẻ hơn một chút, bước đi ngày càng nhanh, thẳng hướng về phía khoáng mạch. Trong cổ bồn, tiếng côn trùng kêu càng lúc càng vang, những người trong cốc không phải không cảm nhận được điều không ổn, họ muốn ngăn cản, nhưng như các vị quản sự trong đám cắt thịt công, cùng với hai đồ đệ của Trang Nghị Xương, thân thể vẫn không nhúc nhích, tai thì đầy tiếng côn trùng kêu rền rĩ, khiến họ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong cốc này đầy sát khí ẩn giấu, cùng với Ô Công tộc trưởng đang cầm cổ bồn, hòa thành một thể, họ cảm thấy chỉ cần có chút động tĩnh, như thể bị cái gì đó chú ý đến, nên ngay cả tay chân cũng không nghe sai sử. Mọi người trong cốc nghe tiếng côn trùng kêu vang như bị làm định thân chú, chỉ có thể nhìn hắn bước về phía khoáng mạch, bành. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen bỗng nhiên lao thẳng tới, đó chính là con ngựa. Nó tiếp cận một cách lặng lẽ, rồi dồn hết sức hướng về phía Ô Công tộc trưởng đang cầm cổ bồn mà tấn công. Đáng tiếc, Ô Nhã đứng bên cạnh Ô Công tộc trưởng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn con ngựa đang phi nước đại, rồi đột một chân xào co lại, ngã lăn ra đất. Trên mông ngựa có một cái bao, không biết từ lúc nào đã trống, bên trong ẩn ẩn có côn trùng nhúc nhích. Đó chính là nơi Ô Nhã từng gặp nó và mỉm cười sờ vào. Lão bàn tính thấy vậy, thầm kêu khổ, người ta đã chuẩn bị kỹ càng đến đây rồi. Ngay cả con ngựa này có thể trọi cứng cũng được tính toán tới, cho nên vừa mới tới đã hạ cổ ngay trên người nó. Cái tiểu trưởng quỹ, trước đó cùng ta nói rõ ràng, sao giờ bỗng nhiên lại không có động tĩnh gì vậy? Theo từng bước tiến tới của tộc trưởng Ô Công, tiếng côn trùng kêu vang càng lúc càng to, dường như vang lên ngay bên tai mỗi người. Có một cảm giác kỳ lạ không thể hiểu rõ, giống như chỉ cần nghe tiếng côn trùng đó, ánh mắt liền bị thu hút không tự chủ vào chiếc cổ bồn. Thời gian trôi qua, ánh mắt của mọi người không thể rời khỏi chiếc cổ bồn ấy, toàn bộ sự chú ý như bị gắn chặt vào nó, thậm chí, ngay cả ý nghĩ của bản thân cũng như bị cuốn theo. Giữa đám người đang đờ đẫn như những khúc gỗ, tộc trưởng Ô Công thở sâu, thần sắc dần trở nên bình thản. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị, hắn đã tính toán kỹ lưỡng mọi chi tiết, khúc xông, lời nói, thậm chí cả tấm ván có thể chịu được cổ trùng đốt ngựa. Đến bước này, làm sao mà dễ dàng được? Hắn cảm thấy càng đến gần khoáng mạch kia, lòng hắn càng phấn khích, như thể cổ trùng trong bồn cũng nhảy cẫng lên, giống như sắp chạm đến một bí mật vĩ đại. Ô Công lão ca, việc này e là không đúng rồi. Bỗng nhiên, giữa không khí nặng nề, một giọng nói vang lên, mang theo chút tiếc nuối. Chẳng phải đã nói là sẽ giúp chúng ta một tay, ngoại trừ ngươi và cái tiểu tử điên đó sao? Khi âm thanh đó vang lên, ngay cả tộc trưởng Ô Công đang tiến bước cũng đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, thấy Trang Nghị Xương, một tay cầm đào, đứng cách không xa, từng bước một tiến lại gần. Những người khác đã không thể cử động, không thể chịu nổi tiếng kêu vang của côn trùng. Chỉ riêng hắn, nhờ vào bản lĩnh của thủ tuế nhân, vẫn cố gắng bước về phía trước. Nhưng có thể thấy, hắn cũng vô cùng gian nan, tay nắm rào run rẩy, máu đen từ miệng mũi ứa ra, trông có vẻ suy yếu. Ta đang giúp đỡ, Ô Công tộc trưởng ngẩng đầu, nhìn Trang Nghị Xương, ánh mắt rơi vào vết thương chảy máu đen của hắn, nhưng không để hắn vào mắt, chỉ thản nhiên nói, đợi Vu Thần giáng thế, hắn sẽ giết Ô Tụng và giúp chúng ta diệt trừ mọi tai họa, trong đó cũng bao gồm các ngươi. Ô lão ca, ngươi thật là lời nói đáng thương. Trang Nghị Xương như đang cố gắng chống đỡ, từng chút một tiến lại gần, mặt mang vẻ cười khổ, nói, ta từ trước đến nay, đối với các ngươi Vu nhân rất tốt, đổi lương đổi thịt, muối ăn, cùng chén dĩa, chưa từng thiếu sót gì cho các ngươi. Thậm chí, khi các ngươi cần hắc thái tuế để luyện cổ, ta cũng đã cắt cho các ngươi. Mỗi khi xảy ra xung đột trên mỏ, ta luôn nhắc nhở bọn họ không để các ngươi chịu thiệt. Lần này ta trúng độc, vốn muốn xin ngươi giúp giải cổ, ai ngờ, vừa mới tiếp xúc, ngươi đã muốn hại ta, muốn giết ta cùng mọi người trên mỏ, đúng không? Ô Công tộc trưởng không phản bác, chỉ cười khẽ, nói, các ngươi người Hán, chiếm đồ tốt cũng đủ nhiều rồi, đáng tiếc, các ngươi chỉ biết lựa chọn những thứ tốt đẹp, màu sắc rực rỡ, còn những thứ khác thì không để vào mắt. Chúng ta, Vu nhân, cũng mong cầu chút phúc duyên, nhưng chỉ có thể từ các ngươi mà lấy ít đồ, để luyện cổ từ cái hắc thái tuế mà không ai muốn. Nhưng ai có thể nghĩ đến chứ, cổ trùng cùng chúng ta một lòng. Khi cổ trùng đã ăn hắc thái tuế, thì tức là chúng ta cũng đã ăn hắc thái tuế rồi. Những thứ mà các ngươi không để mắt tới, chúng ta lại có thể từ đó nghe được tiếng gọi của cổ thần. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi bước đi về phía trước. Từ Tôn nói tiếp, Vu Thần đã mong mỏi vào thế gian, cứu vớt chúng ta vạn dân. Bây giờ ta giúp cổ thần luyện giả hóa thân, chính là để tiếp ứng lão nhân gia ông ta. Người, Trang Nghị Xương nghe hắn nói, sắc mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ sốt ruột, nhưng vẫn không nói gì. Một cỗ tanh hôi máu đen đã phun trào bên miệng hắn. Hắn đưa tay che lại, trầm giọng nói, Ô lão công, ngươi phục dụng hắc thái tuế sao? Hắc thái tuế không thể ăn, vật đó sẽ khiến người nổi điên, ngay cả tà túy cũng trở nên quái dị. Ngươi, cái này căn bản là... Hắn nhìn bộ dạng tận tình thuyết phục của mình, dường như dùng hết toàn lực, lảo đảo nghiêng ngả hướng về phía trước, cố gắng dùng phần khí lực cuối cùng để ngăn cản hắn. Nhưng không ai ngờ rằng, khi khoảng cách giữa hắn và Ô Công tộc trưởng chỉ còn khoảng 3 trượng, bỗng dưng ánh mắt hắn hung ác, tay che miệng bỗng nhiên hạ xuống, trở tay phóng ra một mảnh ô quang. Đó chính là 3 viên thiết đạn hoàn, bị hắn dùng sức mạnh của thủ túy nhân đánh ra, có sức xuyên giáp mạnh mẽ, trong nháy mắt bay thẳng tới mặt Ô Công tộc trưởng. Cùng lúc đó, thân hình hắn xông lên, đao trong tay vạch ra một vòng đao quang, chém thẳng vào cổ bồn trong tay Ô Công tộc trưởng. Chỉ trong chớp mắt, động tác này không có nửa điểm suy yếu, giống như trước đó đều chỉ là giả vờ. Cảnh tượng bất ngờ này khiến ngay cả Ô Công tộc trưởng cũng phải ngơ ngác. Hắn biết Trang Nghị Xương khoáng thủ chúng phải sâu độc, thương thể trước đó không phải giả, nhưng giờ mới nhận ra mình đã coi thường sức mạnh của thủ tuế nhân. Dù ngũ tạng bị thương, nhưng chỉ cần hít một hơi, hắn vẫn có thể kiềm chế cơn đào, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Thủ tuế nhân quả thật là cận thân hung hiểm, Ô Nhã và những người bên cạnh có thể bảo vệ hắn, nhưng đối mặt với đòn tấn công này, cả hai đều không kịp phản ứng, không thể ngăn cản. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, khi viên đạn bay tới, Ô Công tộc trưởng lại bất động không tránh, đột nhiên cúi đầu xuống, thì thầm nói gì đó vào trong cổ bồn. Lại sau một khắc, trong cổ bồn, côn trùng kêu vang, tạo ra một loại tà khí kỳ dị lan tỏa khắp sơn cốc. Ba viên thiết đạn bay tới, đột nhiên bị một lực lượng vô hình đẩy lùi ra ngoài, không biết rơi về chỗ nào. Tiếng đào chém vang lên, ngay khi cách cổ bồn khoảng một tấc, bị ngăn cản bởi một sức mạnh bí ẩn, mặc cho Trang Nghị Xương dùng hết sức lực cũng không thể làm nó rơi xuống. Người cho rằng ta đến đây chỉ vì cầu mấy khối thái tuế huyết nhục của các ngươi. Ô Công tộc trưởng từ từ quay đầu nhìn Trang Nghị Xương, trầm giọng nói, người không biết chúng có lãnh địa phân chia, ta luyện sâu độc ở đây, thực chất toàn bộ sơn cốc này đều đã xem như phạm vi của ta. Trang Nghị Xương nghe vậy, sắc mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ. Hắn mở to mắt nhìn Ô Công tộc trưởng. Tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ mặt sợ hãi bỗng tiêu tán. Hắn cười lạnh nói, Ô lão ca, người chẳng lẽ không biết, huyết thực khoáng vốn là địa bàn của ta. Ta không phải tiểu quản sự trẻ tuổi, thật sự yên tâm để ngươi tùy ý đến đây. Ô Công tộc trưởng thấy biểu hiện của hắn, trong lòng chợt hoảng hốt, nhận ra vấn đề nghiêm trọng, vội vàng muốn thấp giọng thương lượng điều gì bên cổ bồn, thì bỗng nhiên, xung quanh vang lên một tiếng kim loại rung động. Âm thanh này cực kỳ quái lạ vang lên trong cốc, nguyên bản chỉ có tiếng cổ trùng kêu vang, mọi âm thanh khác đều bị đè ép xuống, nhưng khi âm thanh kim loại vang lên, lại làm cho tiếng kêu của côn trùng rối loạn. Cùng lúc tiếng rung vang lên, Trang Nghị Xương bất ngờ bước tới, vừa mới khống chế được thân thể, bỗng phát ra một sức mạnh kinh người, một tay chộp lấy cái cổ bồn, muốn dùng sức đoạt lại. Xuỵ, nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào cổ bồn, bỗng từ đó bốc lên làn khói trắng, huyết nhục trên bàn tay hắn bay nhanh, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại xương cốt. Trang Nghị Xương sắc mặt liền biến đổi, hắc lên một tiếng, bàn tay bị nhíu lại, lập tức chụp cổ bồn lên không trung, đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy tay mình tan rã, hắn vội vàng vung đào trở tay, phốc, cánh tay phải của hắn bị chém thành hai đoạn, đoạn rơi xuống đất nhanh chóng, hóa thành xương cốt màu đen. Hắc hắc, các người cổ trùng lợi hại thật, khiến cho chúng ta thủ tuế nhân không có bản lĩnh sao. Trang Nghị Xương gãy một cánh tay, nhưng vẫn đè lại cổ trùng, theo sát liền bứt ra trở ra. Tâm niệm vừa động, chỗ cụt tay không còn chảy máu, ngươi. Ngay cả Ô Công tộc trưởng cũng không nghĩ đến chiêu này. Hiển nhiên, dù là bảo bối cổ trùng, cũng bị đánh bay, rời khỏi tay mình. Hắn vừa sợ vừa giận, đôi mắt trở nên đỏ như máu. Hắn không màng gì khác, nhảy lên, vươn hai tay, định ôm chặt cổ trùng vào lòng. Bên cạnh hắn, Ô Nhã và thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, cũng nhận ra sự nguy hiểm, nhao nhao xông tới, có vẻ như muốn hỗ trợ. Hiện tại, bên cạnh Trang Nghị Xương không còn ai giúp đỡ, những người khác cũng chưa kịp phản ứng, rõ ràng không phải là đối thủ của Vu Nhân. Sư, đúng lúc này, không ai ngờ rằng, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, bên ngoài cốc bỗng vang lên tiếng xé gió, chợt bóng đen lóe lên, Ô Công tộc trưởng đã vươn tay ra, nhưng cổ bồn lại biến mất. Tất cả mọi người trong cốc đều bị động tĩnh này làm giật nảy mình, quay đầu lại, liền thấy cổ bồn bị một mũi tên xuyên thủng, đóng chặt trên mặt đất, mũi tên lông đuôi không ngừng rung rinh. Cái cổ bồn được Vu Nhân tế bái hơn trăm năm, tôn vinh là thánh vật luyện cổ trong tộc, bỗng dưng bị hủy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Âm thanh chấn minh từ trong cổ trùng cũng đột ngột biến mất, không còn chút động tĩnh nào. Trang Nghị Xương nhìn thấy mũi tên đó, vẻ lo âu trên mặt cũng tiêu tan, quay người hướng về phía miệng hang, cười nói, sư phụ, ta đã kéo cái này hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được các ngươi tới. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, mới nhận ra bên ngoài sơn cốc có mấy thớt ngựa đang tiến tới. Đi đầu là một vị lão nhân mặc cẩm bào, đội mũ tròn, râu bạc bồng bềnh. Hắn nhìn thể trạng rất cường tráng, sau lưng còn có mấy người đi theo, có người mặc áo đen ngắn, có người mặc trường bào, râu dài, còn cõng theo đại đào. Điều đặc biệt nhất là bên cạnh họ có ba người Vu Nhân bị trói chặt tay chân, bị bịt miệng, đang ngồi trên lưng ngựa, dãy giụa không thôi, phát ra tiếng ồ ồ. Chính là những Vu Nhân ở bên ngoài đã thả sâu độc hại người. Đám người kia trực tiếp ngồi trên ngựa, tiến vào trong cốc, rồi quăng những Vu Nhân xuống đất. Một người trong số họ nói, chúng ta đến rồi, giờ tiến vào rừng tìm bọn chúng, tìm được 7 người, giết 4, bắt sống bà, nhưng ngươi nói cái gì thi đà, hiện giờ đang ở đâu? Ngay ở phía trước mỏ quạng, đã bị ta che lại, bất thình lình một đám người tiến đến, lại thấy trên mỏ một nhóm cắt thịt công tượng, cùng với những người không biết rõ tình hình đang bàn tính, tất cả đều giật mình, hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ sờ sờ lùi về phía sau, không dám thở mạnh một ngụm, mà vị gãy một cánh tay, Trang Nghị Xương khoáng thủ, lại cực kỳ hưng phấn, dường như không để ý đến việc mình đã đoạn rơi một cánh tay, chỉ ôm nó trong lòng. Hắn liếc mắt nhìn Ô Công tộc trưởng, rồi dẫn theo hai tên đồ đệ của mình, rất cung kính hướng về phía lão giả kia dập đầu. Sau khi đứng dậy, hắn thở dài nhìn mấy người khác, rồi cười giải thích. Ngược lại là làm phiền sư phụ lão nhân gia, ngài chuyên vất vả như thế một chuyến. Ta đã sớm nhận ra mấy vu nhân này, không bình thường, người của Hồng Đăng Hội lại không thể tin cậy. Dĩ nhiên, vẫn là cầu cứu sư môn là đáng tin nhất. Tuy nhiên, việc xin mời sư phụ lão nhân gia tới đây cũng không hoàn toàn là vì những vu nhân gây loạn. Hắn nói khéo léo, này lúc ta phát hiện chỗ giấu đồ vật không tầm thường trong mỏ quạng, theo truyền thuyết thời thi đà, Hồng Đăng Hội quản sự đã tới cửa, ta cùng hắn đã từng đấu tay đôi, nhưng không phải đối thủ của hắn, trong lòng lại lo âu. Hắn như muốn dò xét khoáng mạch này, ta cũng sợ sẽ bị hắn phát hiện chuyện ẩn giấu bên trong, liền giả vờ khoáng mạch kia có điều bất thường, hù dọa hắn, khiến hắn không dám tiến tới. Vừa vượt qua cửa của vu nhân, hắn mặc dù biết trong lòng đối phương có ý làm loạn, nhưng cũng là một cơ hội tốt. Nếu hắn cùng quản sự kia lẫn nhau đề phòng, hai người đấu đi, hắn có thể đợi đến sư phụ đến nơi. Một lão giả lập tức xuất hiện, khoảng 50-60 tuổi, thân hình cao lớn, có vẻ là người tập võ, nhưng lại mặc một bộ trang phục lộng lẫy. Mặt hắn cũng có phần mỡ, nhưng mang vẻ quý phái. Nghe Trang Nghị Xương bẩm báo, lão gật đầu, nhảy xuống ngựa, sửa sang lại cẩm bào nhăn núm do đi đường, rồi mới cắp hai tay, tỏa ra khí độ hùng mạnh. Ha ha, ngươi làm cũng không tệ, vừa nhận thư của ngươi, chúng ta không dám trì hoãn, mà lập tức tăng cường tới. Lão nói, vừa quét mắt về phía Ô Công tộc trưởng, cười lạnh một tiếng, không để đối phương vào mắt. Rồi lại hướng về Trang Nghị Xương hỏi, ta đã dạy ngươi tuyệt chiêu này, sao lại để thua? Thật hiếm thấy, Hồng Đăng Hội quản sự, ngươi ở đâu? Là của ai sư thừa? Ô Công tộc trưởng bên cạnh liên đới hỏi Ô Nhã, cùng một thiếu niên vu nhân, nhưng hắn dường như không để ý, chỉ mở miệng hỏi về Hồ Mà. Nghe nói sư phụ của đối phương là Lão Âm Sơn Chu Nhị Gia, Trang Nghị Xương vội đáp, bản sự của hắn không nhỏ, nhưng tuổi tác lại không lớn, có khi chỉ là tiểu hai tử miệng, còn chưa có lông. Nói xong, hắn hơi do dự, rồi cười nói, cũng chính vì hắn còn là tiểu hài tử nên xử sự còn ngây thơ. Vừa mới đây phu nhân đã giở trò nội ứng ngoại hợp, thả kim tằm cổ vào quấy rối nhằm làm nhiễu loạn khí tức và thuận tiện dưỡng cổ, nhưng kim tằm lợi hại đến mức ngay cả khi hắn muốn sống cũng chỉ có thể mạo hiểm tính mạng. Thế nhưng tiểu hài tử này lại dựa vào một thân đạo hạnh để cưỡng chế kim tằm tà cổ, điều này không phải dễ đối phó. Kim tằm liên tục quấy phá, mà mỗi tiếng giống của hắn đều khiến cho tất cả đạo hạnh hao mòn, khó nhịn đến lúc kim tằm cổ phá, hắn cũng không biết còn lại bao nhiêu hơi thở, từ ban đầu đã không hề lộ diện, không hay biết đã trôi qua bao lâu. Lão Âm Sơn Chu Nhị Già, lão già mặc cẩm bào nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi nói, ta chưa nghe nói qua, có lẽ là một vị cao nhân lãnh đời nào đó, nhưng điều này không quan trọng, người ở đâu, đã là thủ tuế nhất mạch, ta sẽ đi gặp vãn bối. Trang Nghị Xương cười một tiếng, chỉ về phía nhà gỗ của Hô Ma, dẫn đường ở phía trước. Nghe những lời của hắn, dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng Chu Đại Đồng và những người khác đều giật mình, cuống quýt chạy tới. Họ còn chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, càng không biết trong phòng Hô Ma có thật sự xảy ra chuyện gì hay không, mà sao đã lâu như vậy còn chưa thấy ra ngoài. Chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này, bọn họ biết chắc rằng Trang Nghị Xương không có hảo ý. Nghe hắn xưng hô, rõ ràng là muốn đem cả sư phụ thủ tuế nhân mời đi theo. Hắn nói rằng muốn đi xem vãn bối, nhưng đó chỉ là lời nói êm tai, rõ ràng là hắn muốn qua đó nhìn nhận, trước tiên chế trụ đối phương, thậm chí giết chết để tránh ảnh hưởng đến những việc cần phải làm của bọn họ. Tuy nhiên, vu nhân luyện cổ là vì đồ vật bên trong khoáng mạch, mà vị này trên danh nghĩa thuộc về Hồng Đăng Hội quản lý khoáng sản, lại còn dám trực tiếp bán mỏ này, chỉ tội cho những người như họ. Không biết lão giả mặc cẩm bào kia có bản lĩnh lớn đến đâu mà có thể ngăn cản bọn hắn. Cút ngay, lão giả mặc cẩm bào cùng những người đi theo đều có vẻ hung hãn, rõ ràng những thiếu niên dám cản đường khiến họ tức giận, bỗng hét lớn một tiếng. Trong số đó, một người tính tình nóng nảy, thậm chí còn cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị dùng roi. Họ đều là thủ tuế, thêm vào khí thế của lão giả đó, khiến Chu Đại Đồng và những người khác âm thầm kêu khổ, chân tay đều run rẩy, ánh mắt họ không ngừng liếc nhìn về phía nhà gỗ, mong chờ hồ mà xuất hiện, nhưng trong đó vẫn không có động tĩnh, khiến họ càng thêm lo lắng. Nhóm thủ tuế nhân này tuy có chút bá đạo, nhưng thực sự rất trượng nghĩa, và họ đã học được nhiều bản lãnh. Tiếc rằng, lại gia nhập Hồng Đăng Hội. Cha Nghị Sương khoanh tay, thấy bộ dạng của Chu Đại Đồng cùng đám người, hắn không khỏi hít một hơi, tựa hồ có phần âm thầm hâm mộ. Vị lão nhân bên trong là ông Sơn, Chu Nhị Gia, đã dạy dỗ đồ đệ, còn vị quản sự họ Hồ kia, bản lĩnh cũng không tệ, mấy sư đệ đồng thời đều có tuyệt chiêu. Điều này chưa nói, mấu chốt là khi xong việc, họ lại không sợ hãi, còn nói về nghĩa khí, có bản lĩnh, có tuyệt chiêu, lại còn có tâm tính như vậy, khiến hắn cũng không khỏi nghĩ đến việc có nên thu nhận một vài đệ tử hay không. Trong khi nói, hắn lại âm thầm mang theo vài phần giữ gìn. Hắn tự hỏi, bái cái Hồng Đăng nương nương ấy, sao có thể so với ta? Nhất Tiễn giáo, quang minh chính đại. Vị lão giả bị Trang Nhị Sương gọi là sư phụ lại cười, có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của đồ đệ. Hắn híp mắt, quét qua thân thể Chu Đại Đồng và những người khác, đặc biệt là nhìn Triệu Trụ một cái, rồi nói, đừng có quy củ như vậy, lão phu là Liễu huyện Thiết Kiều Tôn Tam. Nếu quay lại lão Âm Sơn hỏi thăm, có thể sư phụ của các ngươi, Chu Nhị Gia, sẽ biết ta đều là thủ tuế nhất mạch, bao giờ cũng phải giữ thể diện. Lão phu sẽ không làm khó dễ các ngươi, càng không gây khó dễ cho mấy người nhỏ này. Nhưng trước tiên, hãy gọi hắn ra bái kiến ta. Nếu hắn hiểu chuyện, ta không những không tổn thương người, mà còn sẽ trả lại cho các ngươi những điều tốt đẹp. Nói xong, hắn thần sắc hơi ngạo nghễ, lại hướng về phía Trang Nhị Sương mà nói. Hắn nói, khác điều không trọng yếu, người đưa tin, ta đã bẩm báo với giáo chủ. Lão nhân gia nghe xong, cũng không thể vui mừng hơn. Nếu vật kia thực sự là thi đà, ngươi sẽ có công lớn trong giáo. Nếu ngươi chịu gia nhập giáo phái, sẽ được thăng làm hộ pháp. Nếu không chịu gia nhập, cũng có thể mời ngươi đến hưởng hương hỏa. Trong lúc loạn thế, ta sẽ hộ ngươi chu toàn, đợi đến khi thành đại sự, sẽ ban cho ngươi một phương đất phong. Cũng không phải lời nói đùa. Trang Nhị Sương nghe vậy, cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng chỉ nghĩ, sư phụ từ khi vào Nhất Tiền giáo thường nói những điều thần bí, không ăn thịt trâu, thờ đại hiền lương sư, còn muốn luyện sắt tạo giáp, một lòng tạo phản, bình thường hắn tất nhiên muốn tránh xa ta, nhưng giờ đây trên mỏ có vật mình không giữ được, đành phải tìm cái lão sư phó này. Hắn nghĩ đến Nhất Tiền giáo tuy là tà môn, nhưng công thành chiếm đất, khu trục quan phủ, thu thuế nạp lương, cũng có thanh thế không nhỏ. Nếu nhân cơ hội này, hắn có thể dâng lên thi đà và lôi kéo mấy vị thủ tuế nhân cùng gia nhập giáo, công lao này cũng đủ để hắn đổi lại những khổ sở trước đây. Trong khi đó, bọn Chu Đại Đồng cũng chỉ biết nhìn nhau, không hiểu cách xử lý tình huống này. Họ muốn nhìn lão bàn tính, nhưng lại thấy lão già kia tròng mắt nhanh như chớp chuyển, mà không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhưng Chu Đại Đồng chưa kịp phản ứng, Tôn lão tiên sinh đã không kiên nhẫn nữa. Hắn quay sang người bên cạnh, vị nam tử mang theo cử tiết tiên, gật đầu bảo, ngươi vào xem thương thế của đối phương có nặng hay không, nếu nặng thì cho hắn ăn huyết thực hoàn, không nặng thì để hắn nặng một chút, tóm lại, hãy để hắn hiểu tình hình, đừng để xảy ra chuyện không hay sau này. Chu Đại Đồng và những người khác bên cạnh thấy vậy, đều kinh hãi, cuống quýt chuẩn bị đối phó, nhưng nam tử cầm cử tiết tiên đã nhanh chóng nhảy vào, chuẩn bị ra tay. Tôn lão tiên sinh dặn dò xong, liền không còn nhìn bọn họ nữa, mà quay sang Trang Nghị Sương nói, người dẫn đường, xem khoáng mạch bên trong có vật gì quan trọng nhất. Nếu thật là thi đà, thì chứng tỏ thiên mệnh đang nằm trong tay Nhất Tiền giáo chúng ta. Trang Nghị Sương vội ngẩng đầu, nhìn về phía trước nơi có vải đỏ bọc khoáng mạch, cười nói, nằm ở phía trước, ta chưa từng thấy vật này, chỉ biết nó giống như trong ghi chép. Ta biết đây không phải là của mình, nên phải nhanh chóng thông báo cho sư phụ. Nhưng cuối cùng có phải hay không, nhãn lực ta kém một chút, nên phải mời sư phụ xem qua mới có thể quyết định. Cẩm Y lão giả cười nói, đừng nói là ngươi, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng không cần lo lắng. Ta đã mời Pháp Vương trong giáo cùng đi, hắn chắc chắn có thể phân biệt được. Nói xong, bên cạnh hắn, một người hất vải thô áo choàng, nhìn cũng chẳng có gì đặc sắc, như một nông thôn phụ nhân bình thường. Nàng nhẹ nhàng nhấc áo choàng, gật đầu chào cha Nghị Xương, rồi cùng mấy người khác hướng về phía cái khoáng mạch bị phong kín mà đi tới. Người hủy hoại thánh vật, làm tổn thương tộc nhân ta, giết chết cổ trùng, các người thật sự quá bá đạo. Đột nhiên, bên cạnh lại vang lên một giọng nói tức giận. Đó chính là Ô Công tộc trưởng, vừa mới luyện thành cổ trùng. Nghe thấy lời của Ô Công tộc trưởng, Trang Nghị Xương và người đi cùng sư phụ hắn không thể kiềm chế, trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt, khác hẳn với vẻ tôn trọng trước đó. Trang Nghị Xương vừa mới mời người, liền hủy đi cổ bồn của Ô Công tộc trưởng, không còn coi hắn vào mắt. Cổ nhân bị thủ tuế gần kể, như vậy chẳng khác gì mất mạng. Huống hồ, ngay cả cổ bồn luyện cổ của hắn cũng bị hủy, việc này giống như đã hủy hoại toàn bộ bản sự của hắn. Nếu thủ tuế nhân không có sức mạnh của chính mình, lại còn coi Ô Công tộc trưởng là kẻ thù, thì thật là một chuyện cười. Tuy nhiên, Ô Công tộc trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, ánh mắt gắt gao tập trung vào bọn họ, miệng lẩm bẩm phẫn nộ. Trang Nghị Xương khoáng thủ chỉ cười nhìn hắn, nói, Ô lão ca, chính người đã dã tâm từ trước, bên ngoài phái người bố trí độc, rồi lại giả vờ tốt bụng trên mỏ của chúng ta, người tự diễn kịch mà thật sự nghĩ ta không nhìn ra sao. Bây giờ ngươi chịu thiệt cũng là tự tìm, cần gì phải vòng vo. Ô Công tộc trưởng cắn răng, thấp giọng nói, nhưng ngươi đã hủy cổ trùng của ta, thì không ai có thể trị được Ô Tụng, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô Tụng, Trang Nghị Xương khoáng thủ nghe vậy, lập tức nở nụ cười, chỉ về phía những người bị ném xuống từ lưng ngựa nói, trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài thả độc, không phải chính là mấy người bọn họ sao? Đến lúc này mà còn muốn đùa nghịch, ai trong số các ngươi cũng không nghe thấy con trai của hắn, mà ngươi chỉ là nói bừa thôi. Ngươi giả mạo bên ngoài thả sâu độc, chỉ nhằm tạo áp lực cho chúng ta, cũng chỉ là để che giấu việc ngươi luyện cổ trong cốc này mà thôi. Về huyết thực khoáng này, từng phần từng hào, ta đều thuộc lòng. Ngươi mượn cớ luyện cổ để trộm bao nhiêu tà khí, không phải ta không rõ. Hắn mang theo chút trêu chọc mà chất vấn. Ô Công tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt lập tức xám xịt, chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt, thấp giọng nói, mấy ngày nay sâu độc đúng là ta an bài tộc nhân thả ra, nhưng Ô Tụng cũng là thật, ngay từ đầu đã phong tỏa cái huyết thực khoáng này, chỉ là khi chúng ta quyết định thì hắn lại không thu tay lại, ta không còn cách nào mới an bài người trong nhà thả sâu độc để tránh khiến các ngươi hoài nghi. Nhưng bây giờ ta luyện cổ trùng đã bị hủy, không còn khắc chế được Ô Tụng, hắn điên cuồng, các ngươi. Nhìn thấy Ô Công tộc trưởng với vẻ mặt âm trầm nói chuyện, đám người đầu tiên là muốn cười, nhưng vì vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, họ lại không thể cười nổi, sắc mặt trở nên hơi phức tạp. Kể từ khi Trang Nghị Xương âm thầm mời sư môn giúp đỡ cùng người của Nhất Tiền giáo đến đây, vị Ô Công tộc trưởng này đã nhọc lòng bố trí, giờ nhìn lại cũng chỉ như một trò cười. Hắn với kế hoạch mình tu sạn đạo, ám độ Trần Thương bị người phát hiện, thậm chí cả những sắp đặt bên ngoài trong rừng, giả vờ thả sâu độc, nội ứng ngoại hợp cũng bị lộ, có thể nói là hắn thua sạch, không còn chút thể diện nào. Việc đã đến mức này, không thể thành thật nhận thua, còn nói những lời như trò cười làm gì. Ngược lại, lão giả mặc cẩm bào đứng giữa đám đông, cười lạnh một tiếng, rồi hướng Trang Nghị Xương phân phó, chúng ta đi xem thi đà có điều gì quan trọng. Ánh mắt hắn cong lên, quay sang nói với người bên cạnh, các ngươi giết cái tên điên cuồng này, không nhìn xem trong trại mình có bao nhiêu người, chỉ lo cầm vài thứ sâu độc để treo lên thi đà, thật đúng là tự rước họa vào thân. Hắn muốn tiến lên, bên cạnh có hai người đi theo, cũng động một chút gần cốt, đi về phía Ô Công tộc trưởng. Hai người này nhìn tuổi tác khoảng 30, thể hình rắn chắc, trên người tỏa ra khí chất âm trầm, chứng tỏ đã trải qua máu tanh. Thấy họ lộ rõ sát khí, Ô Nhã bên cạnh Vu Nhân thiếu niên đột nhiên quát lớn, định nhảy lên để phản kháng. Thế nhưng, hai người này chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên hét lớn, một đạo huyết quang phun ra, làm cho Vu Nhân thiếu niên bị đánh trúng lồng ngực, ngã văng ra ngoài. Hắn bị một lỗ máu ở tim, ngã xuống đất đã chết ngay lập tức. Khi thấy thiếu niên bảo mình, bất luận là Ô Công tộc trưởng hay Ô Nhã đều kinh sợ, nhưng hai người kia lại không coi đó là chuyện gì lớn. Họ cười nhạt, tiến tới, định hạ sát thủ. Hiển nhiên, nhóm người này vừa xuất hiện đã ra tay hung ác, không hề để ai vào mắt. Chu Đại Đồng và mấy người khác đều hoảng hốt, không biết có nên ra tay giúp đỡ hay không. Chỉ có Lão Bản Tính là trừng mắt với bọn họ, tạm thời ngăn cản. Thủ Tuế cận thân, hai vị cổ nhân cũng không có cách nào. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Đột nhiên, từ bên ngoài sơn cốc vang lên một tiếng sáo trúc. Âm thanh ấy rất đột ngột và quái dị, như thể ngay bên cạnh sơn cốc, chỉ cách một bức tường vài chục trượng. Ô Nhã, với vẻ kinh hoàng, chợt ngẩng đầu, mắt đã đỏ hoe, nước mắt tràn mi, nhưng giọng nói lại lẫn sợ hãi với vui mừng. Đại ca, Ô Công tộc trưởng thì sắc mặt biến đổi, thanh âm có chút rung động. Hắn rốt cuộc đã đến đây, thật còn có người bên trái gần, nghe thấy tiếng địch này. Cha Nhị Xương cùng lão giả mặc cầm bào ngũ hành cũng hơi kinh ngạc, dừng bước và nhìn nhau. Trước khi họ vào cốc, đã kiểm tra xung quanh, ngoài những kẻ thả sâu độc, quả thật không có ai khác. Nhưng âm thanh này lại rất rõ ràng, ngay bên cạnh họ, và theo giọng điệu, rõ ràng là một thành viên trong nhóm Vu Nhân, thậm chí có thể xác định đây chính là sáo trúc dùng để khu cổ. Âm thanh sáo trúc dần dần vang lên, càng lúc càng gần, khiến lòng người trở nên lạnh lẽo. Dường như âm thanh này mang theo một loại ma lực, khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm trí họ. Lão giả mặc cẩm bào, nghe tiếng địch, đột một hít vào một ngụm khí lạnh, lỗ tai giật giật, như thể nghe thấy điều gì quái lạ bên ngoài. Từ khi vào cốc, hắn đã không còn bị áp lực, nhưng giờ đây, trong giọng nói bỗng lộ ra sự hoảng loạn. Hắn quay người quát lớn, có gì đó quái lạ, mọi người hãy cẩn thận. Chưa kịp dứt lời, mọi người đã thấy bên ngoài cốc bỗng xuất hiện một trận gió đen cuốn vào, thế lực quá mạnh mẽ, nhưng gió vốn vô hình, làm sao có thể nhìn thấy. Khi gió tới gần, họ mới nhận ra, đây không phải là gió, mà là một đám côn trùng lít nha lít nhít, bay dập trời. Cả đám đều nâng cao vĩ châm, rung động cánh, phô thiên cái địa, gào thét mà đền. Trong sân, mọi người đều toàn thân run rẩy, tiếng ông ông vô biên vô tận vang vọng, thẳng tràn vào lỗ tai, phảng phất như trái tim cũng bị ngứa ngáy. Cổ Phong, không nói đến người khác, ngay cả Lão Bản Tính kia cũng bị hù đến toàn thân run rẩy, nghẹn ngào kêu lên, nhanh, nhanh mẹ nó đảo mệnh nha. Một bên hô hào, một bên hướng về phía nhà gỗ lao tới. Vừa thoát ra được vài bước, hắn liền thấy Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ, mấy người đều vọt tới trước mặt hắn, chạy còn nhanh hơn cả hắn. Đứng đằng sau ta, hắn quát lên. Cùng lúc đó, vị lão giả mặc cẩm bào cũng phản ứng lại, đột nhiên một bước đạp mạnh xuống đất, chân phải rắn chắc của hắn dẫm lên mặt đất, khiến đất đá xung quanh văng ra, tạo thành một cái hố rõ ràng. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong miệng nhanh chóng đọc lên những câu chú ngữ. Không khí trước mặt hắn phảng phất trở nên hắc ám hơn, một màn khí âm trầm xuất hiện, những con ong gào thét lao tới, đúng là đụng phải trước người hắn, một cái lại một cái rơi xuống. Nhưng bầy ong này sao mà lợi hại, liên tục không ngừng. Vị lão giả mặc cẩm bào chỉ có thể cưỡng ép giữ vững, dùng sức chống cự với bầy ong, cố gắng che chở cho các đệ tử và pháp vương bên cạnh. Ô Tụng cũng vào lúc này, Ô Công tộc trưởng đã sắc mặt xám xịt, bờ môi run rẩy, nói thật nhỏ, đúng là hắn tới, cũng chỉ có hắn, luôn có thể đem sâu độc luyện thành một loại ác mộng. Lời nói của hắn dường như hướng về phía Ô Nhã, nhưng lại không tiếp tục nhìn nàng, mà chợt hướng về phía trước, thấy cái cổ bồn nằm im lìm trên mặt đất, bên trong không có động tĩnh gì. Trên mặt hắn hiện lên một vòng quyết tâm tàn nhẫn, để đối phó với Ô Tụng, chỉ có biện pháp này. Hắn trầm giọng nói, rồi bỗng nhiên lợi dụng cơ hội này, dãy rụa bò sang bên cạnh, nơi đó có chồng chất hắc thái tuế. Những vật này thường phải định kỳ thanh trừ để tránh ảnh hưởng đến việc hái cắt. Bây giờ, Ô Công tộc trưởng bỗng nhiên bỏ quả, rút ra loan đao bên hông, cắt từng khối hắc thái tuế. Trong lúc loạn tượng, không ai để ý đến hắn. Hắn kéo Ô Nhã đến bên cạnh, chất chồng hắc thái tuế trước mặt nào. Ô Nhã, ăn hết. Ô Nhã chợt ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn phụ thân, liên tục lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và kháng cự. Ăn hết, Ô Công tộc trưởng bỗng nâng giọng, khiến Ô Nhã run rẩy. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Ô Công tộc trưởng cũng ý thức được đã làm nàng sợ hãi, Vì vậy, giọng nói chậm nói, đây là ý chỉ của Vu Thần Đại Nhân, đây cũng là mệnh của ngươi. Ô Nhã, ca ca ngươi cũng sắp tới, ngươi chỉ có tỉnh lại Vu Thần mới có thể giết được hắn và chiếm lại sâu độc. Ô Nhã trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ và sợ hãi, nhưng trước người Hắc Thái Tuế, chỗ vừa bị cắt chém, mùi tiên diễm dịn ra, tràn vào chóp mũi nàng, đôi mắt nàng bỗng chốc biến thành như mắt rắn, chỉ thoáng qua, nhưng Ô Nhã như hồ ly bỗng quyết tâm, đưa tay cầm một khối nhỏ nhét vào miệng, sau đó trực tiếp cầm một khối lớn gặm ăn, chỉ ăn vài ngụm, nàng đã tái xanh mặt mũi, thân sắc điên cuồng, nhưng lại ăn nhanh hơn, hoàn toàn không còn dáng vẻ tươi đẹp trước kia. Ô công tộc trưởng nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ vui mừng, chậm rãi nhặt lên cổ bồn bị bắn thủng trên mặt đất, tựa hồ có thể cảm nhận bên trong, trùng đang chậm rãi phục hồi, sống lại lần nữa. Hắn thở dài, thấp giọng niệm, nên lấy tam hồn dưỡng cổ khí, mời Vu Thần giáng lâm, hộ ta Vu Nhân muôn đời, cốc phong lúa tráng xa đào bình. Cái này Vu Nhân sâu độc, sao lại trở nên lợi hại như vậy? Khi đối mặt với cổ phong đột nhiên xuất hiện, trong cốc đã loạn cả lên, vô số cắt thịt công tượng đều mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhao nhao chạy tứ phía, trốn vào trong nhà gỗ, niêm phong cửa sổ, run lầy bẩy câu khẩn ông, bà, ngay cả đầu cũng không dám ló ra. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cốc, những kẻ không kịp trốn, hoặc vì thân phận bị hạn chế không thể trốn, đã hơi chần chừ thì ngay lập tức bị bầy ong vây lấy. Hiển nhiên, có vài người bị hù đến mức vung dao chém lung tung, cũng có vài kẻ bị chém trúng, nhưng chưa kịp vung dao lần thứ hai, đã cảm thấy đau đớn khắp người, sắc mặt biến thành màu đen, mềm mại ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến ngay cả Trang Nhị Xương và sư phụ, lão gia tử Thiết Kiều cũng phải giật mình, lông mày nhảy lên kịch liệt, ngữ điệu của họ càng trở nên nhanh hơn, âm điệu quái dị, bên người vang vẳng âm phong. Những con ong độc phụ cận cũng bị một cỗ âm phong bao phủ, rơi xuống đất như hạt đậu đèn. Hắn không chỉ che chắn cho mình, mà còn bảo vệ cả nhóm người xung quanh, không để ai phải chịu hại từ ong độc. Nhưng hắn trong lòng không dám buông lỏng chút nào. Đối với hắn mà nói, bảo vệ chính mình không khó, nhưng khó nhất là phải bảo vệ những người khác. Mấu chốt là bản lĩnh trong tay hắn, mỗi khi sử dụng lại khiến cho một phần đạo hạnh bị tiêu hao, không biết cái đó sẽ kéo dài đến khi nào. Sư phụ, có người đến. Hắn nghe thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, tiếng cánh ong vỗ cùng gió thổi, gần như muốn thổi vào mặt hắn. Ngay cả cha Nghị Xương cũng có chút kinh hãi, vội vàng hạ giọng nhắc nhở. Tôn lão gia tử ngưng thần nhìn ra ngoài cốc, không khỏi giật mình. Hắn thấy bên ngoài bầy ong đang như thủy triều đổ ập tới, chúng lít nhà lít nhít như một đám cuồng loạn ác vụ. Phía sau bầy ong mơ hồ thấy một cái bóng nhàn nhạt quấn tóc, chính là Vu Nhân. Nàng đang thổi cây xào hướng vào trong cốc, bắt giặc trước bắt vua, giết hắn. Bên cạnh Tôn lão gia tử, một người khác cũng trầm giọng quát. Đột nhiên từ bên hồng rút ra một thanh đào, hắn chính là một vị luyện sống ngũ tạng thủ tuế. Hắn sải bước xông về phía trước, đào trong tay tỏa ánh sáng, từng mảnh nhỏ cổ phong bị cắt đứt rơi xuống mặt đất, một ít xuyên qua đào quàng đốt cháy trên người hắn. Mượn sức mạnh của thủ tuế nhân, hắn vẫn có thể chịu đựng, nhưng không thể ngăn cản bước tiến của mình. Xì xì xì, hắn xông lên với tốc độ như thiểm điện, thậm chí khiến không ít bầy ong đuổi theo, làm áp lực tại các nơi khác giảm xuống. Hắn hiểu rõ, mình có thể chịu đựng cổ độc, nhưng lại không thể miễn dịch. Ai cũng không biết lúc nào mình sẽ gục xuống. Vì vậy, hắn trân quý từng hơi thở, lao nhanh về phía cốc, nhằm vào Vu Nhân, mà chém xuống một đào. Một đao này rắn chắc bổ trúng đầu đối phương. Ai ngờ, đắc thủ lại dễ dàng đến bất ngờ. Đầu của đối thủ tức bị chẻ thành hai nửa, cổ yếu ớt như hồ. Ngay lập tức, bị bẻ gãy, toàn bộ thân thể cũng trở nên chia năm xẻ bảy. Thế nhưng, trong tưởng tượng của hắn, tiếng kêu rên rỉ và huyết nhục bắn tung tóe lại không xảy ra. Từ trong thân thể của hắn, đột nhiên phát ra một tiếng, bay ra vô số ong, tiếng ong ong, vàng vọng bên trong. Miệng mũi hắn ngửi thấy một mùi hôi khô cạn, hắn chợt cảm thấy toàn thân rét run, hiểu ra đây không phải là Vu Nhân, đây là một người đã chết, một cái tổ ong được tạo thành từ thân thể người. Hắn nhìn như một đao đánh chết người này, thực chất lại là một đao bổ vào tổ ong bên trong. Kết quả sẽ ra sao? Thủ tuế nhân chỉ kịp cười khổ một tiếng, liền đột nhiên bị bầy ong bao phủ. Ngay sau đó, thân thể hắn đã ngã sấp xuống, Từ xa nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít ong bò lên người hắn. Thân thể hắn thỉnh thoảng dãy giụa một chút, như thủy triều nâng lên một cách chậm rãi. Đó là thi dưỡng phong. Nhìn thấy hắn thảm trạng, đám người còn lại đều cảm thấy lạnh gáy. Vị Niết Tiền giáo pháp vương thấy cảnh tượng này, đã khản giọng hét lên: trong vu nhân có loại ác độc cổ thuật, đó là đem cổ phong trồng trong cơ thể con người, đục rỗng huyết nhục để nuôi ong. Người sau khi chết vẫn có thể cử động, thậm chí có thể nói chuyện, nhưng thực chất đã biến thành tổ ong. Loại cổ thuật này yêu tà vô cùng, ngay cả vu nhân cũng xếp nó vào thập bất luyện đứng đầu. Thế mà vu nhân luyện được cái đồ chơi này, nhưng mỗi lần thúc đẩy đều cần máu và thịt sống để nuôi dưỡng. Hắn đã thúc đẩy nhiều như vậy, rốt cuộc đã làm bao nhiêu người sống nuôi ong? Niết Tiền giáo pháp vương không phải chưa từng thấy chuyện đời, nhưng giờ đây khi thấy loại cổ thuật không bình thường này, hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Tiếng thét vừa dứt, thanh âm lại đột ngột thu lại, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tôn lão gia tử và nhị đồ đệ liều mạng chém nát vu nhân, tưởng rằng có thể hơi chậm một chút, nhưng không ngờ theo sát vu nhân ngã xuống miệng núi trong sơn cốc lít nha lít nhít khói đen phía sau, chậm rãi hiện ra ba bóng người. Một cách nhẹ nhàng thổi sáo, họ từ từ tiến gần, theo bên cạnh cổ phong, lập tức có thêm gấp ba lần, lít nha lít nhít bay múa trong sơn cốc. Một người một tổ ong, ba người đã thành ba cái tổ ong. Coi chừng, khi nhìn thấy bốn, năm bóng dáng xuất hiện, ngay cả lão gia tôn cũng không khỏi rùng mình. Cảnh tượng này thật khó mà chống lại. Hắn cảm thấy bản thân tiêu hào hết đạo hạnh, mà vẫn không thể giải quyết được. Trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm niệm tụng, cửa phủ đã được bùa chú bảo vệ giờ bỗng nhiên thu lại, lại lớn tiếng nhắc nhở. Ngay sau đó, hắn quét ánh mắt qua và bước ra một bước. Tốc độ này mạnh mẽ đến mức không ít ngăn cản trước mặt hắn đều bị hắn va chạm mà vỡ nát, nhao nhao rơi xuống đất. Sau một khắc, hắn đã lao tới bên cốc, giang rộng hai cánh tay và bất ngờ nắm lấy hai cái khung xe. Trong huyết thực khoáng, khung xe này đương nhiên không thiếu. Hắn liền một tay nắm lấy một cái, gầm lên một tiếng, rồi bỗng nhiên ném về phía trước. Lực ném mạnh mẽ, đến ngàn cân. Cái khung xe nặng nề ấy đã bị hắn ném đi xa, lăn lộn trên mặt đất. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hai cái khung xe bị hắn ném ra, không chỉ có lực đảo đủ mà còn chính xác. Khi hắn đuổi kịp năm, sáu bóng người đang muốn vào bên trong cốc. Đúng lúc đó, những khung xe này va chạm vào cửa mỏ, phát ra tiếng ầm vang và ngã xuống, chặn lại mấy người này bên trong. Cái này hạ cổ vu nhân, tất nhiên ở gần bên trái. Vu nhân vốn không giỏi cận chiến, cũng không thích giao tranh trực tiếp, nhưng hắn lại thúc đẩy cổ phong mạnh mẽ như vậy. Điều đó có nghĩa là, nếu có thể giết hắn, tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh. Tôn lão gia tử định thần nhìn lại, chỉ thấy ba thân ảnh đều bị đánh nát bấy, máu thịt văng tứ tung. Nhưng khi bọn họ bị tiêu diệt, lại phát ra tiếng ong ong ầm ĩ, càng nhiều cổ phong từ trong thân thể của họ chui ra, lít nhà lít nhít, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Tôn lão gia tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả đều là thi dưỡng phong, không có một ai là người sống cả. Cái này vu nhân rốt cuộc ẩn nấp ở đâu? Lúc này có người từ phía sau kêu to, đúng là đồ đệ của hắn, Trang Nghị Xương. Vừa rồi tôn lão gia tử ra tay, nhưng không thể giết chết vu nhân, ngược lại còn phá hủy càng nhiều ổ thi dưỡng phong, khiến cho áp lực trong cốc càng lúc càng nặng. Nếu không có sự bảo vệ của tôn lão gia tử, bọn họ vốn đã phải đối mặt với cổ phong, giờ đây lại phải gánh thêm số lượng cổ phong tăng gấp bội, liên tục kêu cứu, từng người một bị đốt trúng nhiều lần. May mà thi dưỡng phong này dù độc tính mạnh mẽ, nhưng không nhắm vào con người, nên những người này vẫn còn sống. Đáng chết, hắn nổi giận phừng phừng, nghĩ đến việc lại một lần nữa lao vào miệng hang. Tôn lão gia tử cũng chợt cắn chặt răng. Đối diện với vu nhân thả sâu độc, thủ túy nhân không có cách nào tốt hơn. Hắn chém một đảo, nhưng bản thân giờ đây cũng không thể gánh vác thêm được. Những cổ phong này tác dụng đối với hắn không lớn như đối với người khác. Hắn đã xác định rằng vu nhân thả sâu độc đang ở gần, chỉ cần hắn tiến thẳng không lui sẽ có thể tìm ra hắn và chém một đảo, có thể trì hoãn được tình thế này. Nhưng hắn lại do dự, nhìn về phía sau lưng Niết Tiền giáo pháp vương, trong lòng hắn nặng nề hít một hơi. Pháp vương không phải thủ tuế nhân, người khác có thể chống đỡ thêm một thời gian, nhưng nếu hắn không che chở cho pháp vương, e rằng chỉ một lát nữa thôi, người này sẽ gặp nguy hiểm. Hắn chỉ có thể vội vàng quay lại Lần này, hắn không chút do dự, một tay bắt lấy Pháp Vương như bắt gà con, rồi nhanh chóng mở chân, kéo lên, tay áo hắn vung vẩy, làm cho vô số bầy ong quét xuống đất. Hắn mang theo Pháp Vương, chạy thẳng vào sâu trong thung lũng, leo lên vách đá, như thể dẫm trên mặt đất bằng phẳng, chỉ trong chốc lát đã đi xa, chạy trốn. Nhìn thấy hành động này, những người còn lại trong cốc như Trang Nghị Xương đều sững sờ, họ khó mà tin vào mắt mình. Một thủ tuế chính danh lại đối diện với cổ phong ác độc mà lại trực tiếp chạy trốn. Đương nhiên, tình huống có lẽ phức tạp, hắn có lẽ cũng không phải sợ, chỉ là có lý do khác khiến hắn không thể rời đi. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn đang trốn tránh. Ô Nhã, chính là lúc này rồi. Cùng lúc đó, Tôn lão tiên sinh bỗng nhiên mang theo Pháp Vương đảo tẩu, tương đương với việc vứt bỏ bao gồm cả đồ đệ hắn trong đám người, khiến lòng người hoang mang, không ai để ý tới những điều khác. Trong lúc loạn tượng, Ô Nhã vừa mới ăn khối lớn hắc thái tuế, giờ đã biến thành một dạng kỳ quái, làn da đen nhánh, đôi mắt trở thành mắt dọc, nàng thần sắc có chút mê màng, khóe miệng lại dâng lên một nụ cười quái dị, không hợp, như thể một cái khác của nàng đang từ từ thức tỉnh trong thân thể này, bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hình dáng hiện tại. Ô Công tộc trưởng thì chăm chú nhìn nàng, từ từ dâng lên cổ bồn đã bị tổn hại, hai tay đưa tới trước mặt nàng, thấp giọng nói,